Khỉ La nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão phát tới truyền ảnh lúc, cả người đều kinh hãi ngốc tại chỗ, là nghẹn họng nhìn chân chối, ngũ vị tạp trần. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Mục dựa vào Thiên Tôn truyền thừa cùng kiên cường ý chí, một mực tại đuổi theo hắn thiếu niên thiên tài, thật không nghĩ đến Tô Mục chính thức lợi hại không phải nơi này, mà chính là cực mạnh luyện đan thuật, Thiên Tôn truyền thừa, vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhiều khỏa kim đan, lại thêm thuật luyện đan này, Tô Mục còn có thể được xưng là tầm thường, nói chi là thiên tài đều không đủ. Hắn, thế mà mạnh như vậy? 13 Thái Thượng Trưởng Lão ngẩng đầu, đều đã tại hoài nghi nhân sinh, lần trước hắn đem Tô Mục làm mất lòng chết, còn đang nghĩ biện pháp đối phó Tô Mục, thuận tiện đoạt hắn trên thân truyền thừa, kết quả lắc mình biến hóa, liền thành Chiêu Thiên Tông tối đỉnh cấp luyện đan thiên tài. Thì liền Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đều vì biến đến làm sằng làm bậy, tùy ý nịnh nọt, vậy hắn báo thù rửa nhục còn có hy vọng, chỉ sợ là đến sau cùng, hắn đều muốn trở thành nịnh nọt Tô Mục một viên, lớn như thế chênh lệch, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hiện tại, mọi người còn cảm thấy có vấn đề gì? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lấy chúng người thần sắc biến hóa, có chút đắc ý, một đám Thái Thượng Trưởng Lão đều trầm mặc xuống, nhưng qua một lát, vẫn là có người phát ra kháng nghị, coi như Tô Mục vì tông môn làm vẻ vang, tiền đồ vô lượng, cũng không thể quấy nhiễu nhiều người như vậy tu luyện, vì hắn đánh gãy tông môn trật tự, tông môn chung quy là mọi người tông môn, không phải Tô Mục một người, bọn họ phần lớn vẫn là không cách nào tán đồng Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cách làm, vẫn cảm thấy hắn cách làm khoa trương. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão vô ý thức liền muốn đem Tô Mục thành tựu thánh đan sự tình nói ra, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có nói ra. Thánh đan sự tình, biết người càng ít càng tốt, chớ nhìn bọn họ những Thái Thượng Trưởng Lão này đức cao vọng trọng thì hoàn toàn là hướng về tông môn, phản đồ như cũ có thể sinh ra, theo bọn họ một mực ở tại nghịch thời không lĩnh vực liền hiểu, cơ bản đều là một số hạng người ham sống sợ chết. Tại năm tháng ăn mòn trước mặt bất kỳ người nào đều là vô lực, nhưng nếu là có đồ vật có thể ngăn cản năm tháng ăn mòn, những thứ này người lập trường chỉ sợ cũng hội sinh ra cải biến. Sự tình lão phu đã làm, lão phu chỉ muốn vì tông môn bồi dưỡng một cái đan võ song toàn đỉnh cấp thiên kiêu đi ra. Như là các ngươi có ý kiến, hoặc là không đồng ý, vậy liền thương nghị như thế nào nghiêm trị ta đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão dứt khoát quyết định chắc chắn. Sự tình là cải biến không, muốn phát tác thì tất cả đều xông lấy hắn đến. Không quá nghiêm khắc trừng phạt về nghiêm trị, Tô Mục đã tiến vào 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện, bất kỳ người nào đều không được đem hắn đưa đi ra. Hắn tu luyện kết thúc trước, cũng không được để 7 tầng mạ vàng tháp quý vị. Nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, trưởng giáo mọi người đầu đều đau lên, cái này không thuần thuần chơi xỏ lá đi, lời nói đều bị ngươi nói chết, vậy bọn hắn nghiêm trị ngươi có ý nghĩa gì? Huống chi đạo lý cũng không còn gì để nói a, cũng không thể vì tông môn bồi dưỡng đỉnh cấp thiên kiêu đều là một loại sai đi. Quá phận về quá phận, nhưng đạo lý cũng về đạo lý a, để hắn tranh thủ thời gian đột phá linh hư cảnh, đột phá hết liền để hắn đi ra, cho hắn thời gian nửa năm, mặc kệ có thể hay không đột phá, đều phải đi ra, để 7 tầng mạ vàng tháp quý vị. Một đám Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng bọn hắn thỏa hiệp cũng là có điều kiện, không được, chỉ ít 3 năm, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lời nói khí đến bọn hắn kém chút thổ huyết. Bọn họ đều nhường bước, còn dám cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Chương 2010, tu luyện lúc lớn 2 năm nữa. 3 năm tuyệt đối không được, vậy liền gần một nửa năm, tu luyện lúc lớn 2 năm nữa. Không được, 2 năm, ít nhất 2 năm, không được, 1 năm rưỡi, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không được, chỉ có nửa năm. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cùng một đám Thái Thượng Trưởng Lão triển khai đánh giằng co, liền phòng tuyến cuối cùng đều ném đi ra, nhưng đông đảo Thái Thượng Trưởng Lão cũng không nuông chiều hắn. Quản ngươi cái gì phòng tuyến cuối cùng, vậy liền 1 năm, đây là ta ranh giới cuối cùng, ngươi phòng tuyến cuối cùng thật đúng là dễ dàng đột phá. Chỉ có nửa năm, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lấy thần sắc đều vô cùng kiên định một đám trưởng lão, là triệt để không có cách, lấy hắn sức một mình muốn chống lại Thái Thượng Trưởng Lão đoàn, là không thực tế sự tình. Huống chi dọn đi 7 tầng mạ vàng tháp nghiêm trọng như vậy, sự tình đều còn không có tính toán, còn có thể cho thời gian nửa năm, xác thực đã là rất không tệ, nhưng Tô Mục thành tựu thế nhưng là thánh đan, thời gian nửa năm có thể làm cái gì? Sợ là liền một cảnh giới đều đột phá không. Gặp Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão mặt mũi tràn đầy khó xử, một đám Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt không thay đổi, cũng chỉ có nửa năm, mặc kệ người nghĩ như thế nào, cái này kỳ hạn đều khó có khả năng biến, thật cũng chỉ có nửa năm. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Tô Mục, ánh mắt đều biến đến khẩn cầu, chúng Thái Thượng Trưởng Lão một mặt thiết huyết, biểu thị hoàn toàn không có thương lượng, Y Khỉ La bờ môi lúng túng, muốn nói điều gì lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng muốn giúp Tô Mục tranh thủ thêm chút thời gian, có thể coi là tăng thêm nàng, cũng là hai người, làm sao có khả năng chống lại Thái Thượng Trưởng Lão đoàn ý nguyện. Đã dạng này, tốt a, à, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão bất đắc dĩ tiếp nhận, đồi phế lấy ra một cái quyển trục, vậy các ngươi ngay tại trên quyển trục ký tên đi, chỉ cần những Thái Thượng Trưởng Lão này ký tên vào, ý chỉ liền có thể hạ đạt, rốt cuộc sửa đổi không? Gặp hắn cái này người bảo thủ rốt cuộc thỏa hiệp, mọi người sắc mặt thoáng đẹp mắt chút, gặp trên quyển trục viết để Tô Mục tu luyện nửa năm, thì cả đám đều bắt đầu ký tên, Y Khỉ La sau cùng cũng chỉ có thể không tình nguyện ở phía trên ký tên. Các loại tất cả mọi người ký xong chữ, trên quyển trục thì kim quang đại phóng, ý chỉ lập tức đồng bộ tại tông môn đại điện, đã thành ván đã đóng thuyền. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cầm qua ý chỉ, vốn là vẻ chán trường đột nhiên biến đổi, bị nụ cười thay vào đó, mọi người thấy thế nhíu mày, cười cái gì, có cái gì tốt vui vẻ? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua có thể cho Tô Mục tranh thủ đến thời gian nửa năm, vẫn là bị lão gia hỏa này chiếm tiện nghi đi, suối quẩy, thật tình không biết, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cười căn bản cũng không phải là bọn họ nghĩ điểm ấy, mà chính là ý chỉ có huyền cơ khác. Trưởng giáo dần dần nhíu mày, hắn cảm thấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cười có chút quỷ dị. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, cho ta xem một chút, hắn luôn cảm thấy vấn đề xuất hiện ở ý chỉ phía trên. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hào phóng đem quyển trục ném cho trưởng giáo. Chữ đều đã ký, ý chỉ đã có hiệu quả, không sợ nhìn ra vấn đề. Trưởng giáo ánh mắt quét qua, sau đó từng câu từng chữ nhìn tiếp, rốt cục nhìn đến ý chỉ cuối cùng thêm ra mấy cái chữ nhỏ. Này phần mệnh lệnh, từ nghịch thời không linh vực ký kết, lập tức có hiệu lực, câu nói này chợt nhìn không có vấn đề, tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện vấn đề phi thường lớn. Nửa năm, là chỉ nơi này nửa năm, trưởng giáo thông suốt ngẩng đầu trừng lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn họ đều mắc lừa, ở chỗ này hạ mệnh lệnh, đương nhiên là lấy nơi này thời gian là chuẩn, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu nói, các ngươi cũng không có nói thời gian nửa năm là tại đan giới nửa năm. Nghe nói như thế, một đám Thái Thượng Trưởng Lão đều ý thức được mắc lừa. Nơi này nửa năm, tương đương với đan giới 30 năm cũng không chỉ. Cái gì nơi này thời gian, chúng ta nói là đan giới nửa năm, ngươi cái lão hồ ly, khác khái niệm hỗn hào. Cuối cùng giải thích quyền thế nhưng là tại trong tay chúng ta. Thời gian nửa năm chúng ta nói ở nơi đó, cũng là ở nơi đó. Nhìn lấy tức hồn hển mọi người, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão giảo hoạt cười một tiếng, hiện tại nói cái gì đều muộn. Lão phu đi truyền đạt ý chỉ, cáo từ, đem quyển trục hút tới, quay người thì biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này cáo già đồ vật, phía trên hắn quỷ làm, ta nói hắn sau cùng làm sao lại đáp ứng, nguyên lai như thế âm. Lão già kia, ngươi chờ đó cho ta. Mọi người hùng hùng hổ hổ, nhưng đều không nghĩ đến đi lấy tiêu tan ý chỉ. Tô Mục nhìn về phía trước từng tòa đỉnh núi, hoặc là kiếm sơn, hoặc là núi lửa, hoặc là băng tuyết ngập trời, nơi này chính là 7 tầng mạ vàng tháp tầng thứ nhất. Hô, hô, cuồng phong gào thét, từng đạo các loại vòi rồng đột nhiên nổi lên, hướng về đỉnh núi thổi đi. Tại trên đỉnh núi, thiên tài tu luyện nhìn đến vòi rồng hướng lấy bọn hắn thổi tới, đều là sắc mặt thay đổi, trong mắt hiện lên kinh khủng, ở chỗ này tu luyện đều là nhất đẳng thiên kiêu, có thể để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Có thể nghĩ vòi rồng uy lực khủng bố cỡ nào, tại vòi rồng thế công phía dưới, bọn họ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Tại vòi rồng trước mặt, chúng sinh bình đẳng, phàm là bị thổi bên trong người, đều bị cuốn vào không trung, bị vòi rồng điên cuồng tra tấn. A, kêu thảm rất nhanh liền theo trong vòi rồng truyền tới, hắn trên đỉnh núi tu luyện người nhìn lấy không một người chế giễu. Thậm chí trong mắt còn lóe qua sợ hãi, bọn họ đã sớm trải nghiệm qua vòi rồng uy lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ cái nào không có bị vòi rồng tra tấn qua. Loại kia thâm nhập cốt tủy thống khổ, muốn cười đều cười không nổi, bị cuốn vào đến trong gió người đều là một ngày bằng một năm. Sống không bằng chết, nhưng chỉ có dạng này, mới có thể tới gần cực hạn, nghiền ép tiềm lực. Tô Mục nhìn lấy ánh mắt chớp động, nơi này nguy không nguy hiểm, có thể không thể trợ giúp nhanh chóng đột phá, liếc một chút liền có thể nhìn ra, thật đúng là hắn chỗ chờ đợi chỗ tu luyện, trợ hắn tại thần đan phía trên đột phá hẳn không có vấn đề. Mà đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, thật đúng là có chút chờ mong tại cái này tu luyện. Mỗi cái vòi rồng đều duy trì liên tục có 2 canh giờ. Các loại vòi rồng tán đi, bị cuốn bên trong mỗi người, đều là mình đầy thương tích rơi xuống đất, tại thống khổ không chịu nổi bên trong, bọn họ tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng lên liệu thương tu luyện. Mắt trần có thể thấy bọn họ tu vi đều có chỗ tinh tiến. Cái này khiến Tô Mục sinh ra càng lớn hứng thú, ánh mắt tìm kiếm, tìm cái người ít đỉnh núi đi tu luyện, ngọn núi nào trên người gặp Tô Mục tới, đều là ánh mắt không tốt, mỗi cái đỉnh núi cạnh tranh đều rất lớn, mỗi thêm một người liền sẽ để tu luyện hiệu quả yếu bớt một phần. Càng nhiều người tu luyện hiệu quả lại càng kém. Sư đệ, ngươi là vừa vào đi. Tất nhiên khó chịu, trên đỉnh núi người đều không có phát tác, mà chính là trước hỏi thăm Tô Mục cái này một bộ mặt lạ hoắc. Đợi Tô Mục gật đầu, ánh mắt mọi người thì biến đến dị dạng, đánh giá hắn, thần sắc đều không ngoại lệ đều có chỗ hòa hoãn. Sư đệ, ngươi đến ta nơi này tu luyện đi. Một lát sau thì có một vị nữ đệ tử đối Tô Mục nhiệt tình chào mời nói. Tô Mục đi qua, xếp bằng ở nữ đệ tử bên cạnh tu luyện. Sư đệ, ta gọi Trúc Tư Vũ, chưa thỉnh giáo. Trúc Tư Vũ hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, nàng phi thường tò mò, chẳng lẽ cũng là Tô Mục để thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão đem 7 tầng mạ vàng tháp đem đến đan giới. Tại hạ Tô Mục, gặp qua Trúc sư tỷ. Tô Mục, Trúc Tư Vũ sững sờ phía dưới thì cả kinh đứng lên, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, Ngươi chính là cái kia Tô Mục. Chương 2011, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Ngươi chính là cái kia tại chân trời lôi trì lưu danh Tô Mục. Nhìn lấy Trúc Tư Vũ vô cùng kinh ngạc bộ dáng, Tô Mục gật gật đầu, nhìn đến chân trời lôi trì phía trên lưu danh, là thật để hắn nổi danh. Tô sư đệ, ngươi tốt, ta là Trúc Hữu Thanh Đường tỷ, rất hân hạnh được biết ngươi. Trúc Tư Vũ kinh ngạc ngẫu nhiên gặp duyên phận, tiếp lấy thì hết sức cao hứng lại lần nữa cùng Tô Mục chào hỏi. Trúc Hữu Thanh Đường tỷ, Tô Mục một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới khắp nơi là người quen. Trúc Hữu Thanh thiên phú rất cao, nhìn ra được Trúc Tư Vũ thiên phú càng cao. Tô sư đệ, ngươi làm sao đến đan giới đến? Trúc Tư Vũ tràn đầy phấn khởi hỏi thăm, nếu là người quen liền tốt hỏi, tới luyện chế mấy cái viên thuốc. Tô Mục lạnh nhạt ngữ khí, Trúc Tư Vũ cũng không dám nghĩ quá đơn giản, cái này mấy cái viên thuốc khẳng định không tầm thường. Cái kia 7 tầng mạ vàng tháp là thứ 8 thái thượng trưởng lão vì ngươi chuyển tới. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Trúc Tư Vũ đều có loại không rõ ràng cảm giác, làm sao sẽ có người làm cho Đức Hiên thái thượng trưởng lão như thế đại phí khổ tâm. Đừng nói Tô Mục, cho dù là thánh tử thánh nữ đều không có loại đãi ngộ này. Xem như thế đi, nói đúng ra chính là, chỉ là không cần thiết nói như thế khoa trương. Gặp Tô Mục thừa nhận, Trúc Tư Vũ cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, cả người đều cả kinh đứng lên, thật đúng là bởi vì ngươi một người, cũng không thể nói như vậy, cần phải còn sẽ có người tiến tới tu luyện. Tô Mục cũng không dám nói quá vẹn toàn, thực chính hắn cũng không thể tin được Đức Hiên thái thượng trưởng lão hội vì hắn điên cuồng như vậy. Có lẽ là mượn cơ hội này, để càng nhiều người tu luyện, Trúc Tư Vũ vẫn là lòng tràn đầy rung động, coi như không chỉ là vì Tô Mục một người, đó cũng là bởi vì Tô Mục mà lên. Cái này cũng đủ để chứng minh một ít gì đó. Tô sư đệ, ngươi đến tột cùng là tại đan giới làm cái gì? Nàng tuyệt không tin lại bởi vì mấy cái viên thuốc có thể được hưởng loại đãi ngộ này, xem như làm điểm cống hiến đi. Gặp Tô Mục khiêm nhường như vậy, Trúc Tư Vũ có chút không vui, đây không phải tra tấn nàng đi. Trong nội tâm nàng tựa như là có một con mèo một dạng, bắt tâm cào phổi. Được, ngươi không muốn nói, ta thì chính mình tra. Tô Mục gặp Trúc Tư Vũ móc ra ngọc giản, khẽ lắc đầu, bắt đầu tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một cỗ ngạt thở cảm giác thì đập vào mặt, nồng đậm pháp tắc linh khí còn như thủy triều không ngừng đánh tới. Hắn giống như người bình thường, nhiều nhất nuốt mấy ngụm nước biển, cũng chỉ có thể bị chìm ngập, loại này ngạt thở cảm giác, chết đuối cảm giác, khó chịu cùng cực, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang bị chen đại, căng ra, không nhiều hồi, Tô Mục liền đã toàn thân máu tươi, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang chảy máu, làm sao lại tra không được đâu? Trúc Tư Vũ mày ngày nhíu chặt, nàng được đến mấy phần liên quan tới Tô Mục tư liệu cùng tình báo. Nhưng chính là không có được đến liên quan tới Tô Mục tại đan giới phát sinh sự tình. Không có đạo lý a, Đức Hiên thái thượng trưởng lão vô duyên vô cớ thì đối với hắn tốt như vậy. Khẳng định là phát sinh đại sự, nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì, cha không được thì rất làm cho người khác nổi nóng. Nàng không biết, Đức Hiên thái thượng trưởng lão hạ lệnh cấm khẩu bất kỳ người nào đều không được đem Tô Mục sự tình truyền đi, đồng thời xóa đi thời không ấn ký, để huyền quang kính đều không thể quay lại. Đức Hiên thái thượng trưởng lão làm như vậy đều là vì bảo hộ Tô Mục. Tô Mục sự tích có bọn họ biết là được. Lưu truyền ra đi ngược lại sẽ lọt vào người có quyết tâm nhằm vào cùng đối phó. Đối Đức Hiên thái thượng trưởng lão mà nói, chỉ cần là có thể bảo hộ Tô Mục, hắn liền sẽ tận hết sức lực. Trúc Tư Vũ không có cách, cũng chỉ phải từ bỏ tra tư liệu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cái này xem xét liền đem nàng cho giật mình, cái này là làm sao? Tô Mục toàn thân máu tươi bộ dáng thật sự là dọa người, liền xem như những cái kia bị vòi rồng cuốn đi mấy lần người đều không có thảm như vậy. Làm sao mới kim đan cảnh? Cảm giác Tô Mục khí tức, nàng lập tức thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có thể đây càng để cho nàng chấn kinh càng sâu, mới kim đan cảnh thì dám đi vào tu luyện, không phải điên cũng là muốn tìm cái chết. Bọn họ những thứ này huyền chân cảnh ở chỗ này tu luyện, đều là một loại cực lớn tra tấn, tử vong nguy hiểm còn không nhỏ, kim đan cảnh tới tu luyện, không phải liền là thỏa thỏa tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên nhất động, vội vàng móc ra một khối ngọc giản, cẩn thận xem xét, nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi. T, chân trời lôi trì trèo lên đỉnh lưu danh, cũng là tại kim đan cảnh. Trúc Tư Vũ một lần nữa nhìn về phía Tô Mục, đã là đầy dẫy hoảng sợ, mới kim đan cảnh, cứ như vậy mạnh, có phải hay không mạnh có chút khác người, khó trách Đường đệ đối với hắn một mực là tán thưởng liên tục. Nàng hiện tại mới phát hiện, Trúc Hữu Thanh đối Tô Mục ca ngợi chi từ, không hề có một chữ là khoa trương, thậm chí nàng cảm thấy còn chưa đủ, nhìn lấy Tô Mục, nàng ánh mắt dần dần theo kinh hãi biến thành lo lắng. Tô Mục một mực như thế liều mạng, nàng thật sợ vừa không cẩn thận đem mệnh cho liều không có. Hô! Hô, vòi rồng lại lần nữa cuốn lên, tùy ý hướng về đỉnh núi bay tới, tất cả tại trên đỉnh núi thiên tài tu luyện đệ tử, toàn đều như lâm đại địch, e sợ cho vòi rồng thổi tới trên người mình, sợ hãi đồng thời lại có chút chờ mong, bị vòi rồng thổi bên trong liền có thể lợi cho tu vi tinh tiến. Xem như thống khổ đồng thời khoái lạc lấy, chỉ là loại thống khổ này, thuộc về kề cận cái chết, Trúc Tư Vũ cũng là loại mâu thuẫn này tâm tình, mắt thấy vòi rồng thổi tới nàng bên này, khuôn mặt không khỏi trắng bệch, hướng về bên này, Tô sư đệ, mau tránh ra, ý thức được Tô Mục còn ở nơi này tu luyện, Trúc Tư Vũ khuôn mặt biến sắc, vội vàng đối Tô Mục hô. Tô Mục mở to mắt, nhìn đến vòi rồng hướng về bên này thổi tới, nhất thời cảm giác núi lớn áp lực, chỉ là ở chỗ này tu luyện, thì gặp phải áp lực cực lớn, vòi rồng mang đến thì không chỉ là áp lực, mà là tử vong, nhưng hắn không có e ngại, không trực diện tử vong, lại sao có thể thu được to lớn đột phá. Tô sư đệ, ngươi còn không mau chạy, ngươi ngăn không được. Gặp Tô Mục một mực bất động, Trúc Tư Vũ gấp không được, thật sẽ chết ngươi. Gặp hắn vẫn là bất động, nàng cũng chỉ phải đánh ra lực lượng, trước đem Tô Mục đưa tiễn đỉnh núi lại nói, tại trở về đúc lại bí cảnh, Tô Mục nhiều lần giúp nàng đường đệ, nàng há có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục ra chuyện. Có thể nàng động tác chậm, công kích vừa mới đánh ra, vòi rồng thì thổi tới trước mặt, đem nàng công kích cuốn vào, tiếp lấy vòi rồng liền đem nàng và Tô Mục cuốn vào bên trong, trực tiếp mang bay đến trên trời. Bị, cái này không chỉ không có giúp Tô Mục tiêu trừ nguy cơ, còn để nguy hiểm biến đến càng lớn, nàng đã hối hận vừa mới muốn đưa Tô Mục rời đi. Nàng công kích bị cuốn vào đến trong vòi rồng, chỉ sẽ thông qua vòi rồng tầng tầng xoay tròn tăng cường, biến thành đối với hắn hai chí mạng uy hiếp, nàng công kích ngay cả mình cũng đỡ không nổi, muốn là vận khí không tốt đánh tới Tô Mục trên thân, cái kia Tô Mục thì hẳn phải chết không nghi ngờ. A, vòi rồng sẽ không cho bất luận kẻ nào dư thừa suy nghĩ thời gian, mỗi một sợi phong đều là uy lực mạnh mẽ lợi khí, chỉnh một chút một cái vòi rồng, so tiễn như châu chấu càng khủng bố hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân hai người quần áo liền bị kéo thành phấn vụn, trần trụi gặp nhau. Đối với một màn này, Trúc Tư Vũ sớm có đoán trước, đều không giống nhau. Tô Mục nhìn nhiều thì ngưng tụ linh lực áo giáp, không hề đứt đoạn gia cố, có điều hắn hay ngay từ đầu thì ngưng tụ linh lực áo giáp như cũ bị xé nát, như thế chỉ là tận lực giảm bớt xuân quang ngoại tiết. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lập tức thì thẳng, bất chi bất giác phi hồng ngay tại trên gương mặt xinh đẹp kéo lên. Chương 2012, quyển sạch sẽ. Trúc Tư Vũ nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt đều nhanh kéo. Tô Mục tuổi trẻ đẹp trai, một thân bắp thịt đều đều phân bố, thêm nữa thật sớm thì nắm giữ băng thuộc tính lực lượng, da thịt lộ ra rất khá. Đương nhiên, đối với một nữ nhân, riêng là tuổi tác không tiểu nữ nhân, sức hấp dẫn lớn nhất vĩnh viễn là phía dưới tư bản. Gặp Trúc Tư Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, Tô Mục mới xấu hổ vội vàng ngưng tụ linh lực áo giáp. Hắn không ngờ tới vòi rồng sẽ như vậy mãnh liệt, hắn linh lực áo giáp đã đủ mạnh, kết quả một cái nháy mắt liền không có. Trước đó nhìn những người kia bị vòi rồng quyển hết, còn có thể quần áo tả tơi đi ra, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, riêng là bảo trì cái không quá thể diện, đều hao phí không ít khí lực. Hừ, xấu hổ chỉ tồn tại trong nháy mắt, tiếp lấy hai người bọn họ liền không có hắn tâm tình, chỉ có vô tận thống khổ, còn có tử vong. Tô Mục trước tiên thổ huyết, cái này trùng kích không chỉ là da thịt, mà chính là ngũ tạng lục phủ, thậm chí là mỗi một đường kinh mạch. May mắn có thông ngọc châm tăng cường mở rộng, không phải vậy coi như hắn cơ sở nội tình cho dù tốt, cũng muốn tại vòi rồng điên cuồng lôi kéo phía dưới bị cưỡng ép xé nát. Bảy tầng mạ vàng tháp danh xưng huyền chân cảnh phía dưới cấm địa, tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, rất nhanh Tô Mục liền bị vòi rồng giết, khuôn mặt biến dạng, toàn thân trên dưới bao quát lông tóc tất cả đều bị quyển sạch sẽ, cũng tìm không thấy một khối địa phương tốt. A, kêu thảm không ngừng vang lên. Trúc Tư Vũ đã bị tra tấn đến thống khổ không chịu nổi, vặn vẹo thân thể đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, vòi rồng lực sát thương có thể thấy được lốm đốm, cùng một cái trên đỉnh núi người nhìn kinh hãi không thôi, âm thầm vui mừng chính mình không có bị cuốn vào trong gió. Hắn mới kim đan cảnh, có thể chống đỡ được, sợ là vài cái liền sẽ bị phá chết đi. Trúc Tư Vũ cùng Tô Mục nói chuyện với nhau, bọn họ không có tham dự, cũng không biết Tô Mục đến cùng là ai, nhưng ai nấy đều thấy được Tô Mục cùng đan giới, riêng là Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão có húy mạc như sâu quan hệ. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, làm bọn hắn cảm nhận được Tô Mục khí tức, thì đều cảm thấy Tô Mục là đang tìm cái chết. Bọn họ đều không nghĩ ra, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão tại sao muốn đem bảy tầng mạ vàng tháp chuyển vào đan giới. Vì cái gì để tu vi yếu như vậy người tiến đến tìm cái chết. Đừng nói một cái kim đan cảnh, toàn bộ đan giới người, người nào tiến đến người nào chết. Một đám yếu đuối ra hỏa, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ như thế nào, luyện đan sư cũng là yếu đuối đại biểu. Dù là có thể ngưng tụ giả đan đến tăng cường thực lực, vẫn như cũ không cách nào cùng bọn hắn so sánh được. Bọn họ cái nào không phải thiên tài tu luyện, cái nào không phải khổ luyện thân thể. Thể phách kinh mạch đều cực kỳ mạnh mẽ, thể nội góp nhặt đan độc còn xa so luyện đan sư thiếu. Liền bọn họ đều đứng trước vô cùng nguy hiểm lớn, chớ nói chi là luyện đan sư. Ngoài tháp, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, mau để cho hắn đi ra đi, hắn nhanh chịu không được a. Một đám luyện đan sư tại bảy tầng mạ vàng tháp trước, nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra huyền tung gương, đều là lo lắng vạn phần. Giờ phút này bọn họ đều cảm thấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão làm việc không thông qua não tử, sao có thể đem một cái kim đan cảnh đưa vào bảy tầng mạ vàng tháp, liền tu luyện đều có thể tu luyện đến toàn thân đổ máu. Hiện tại càng là hiểm tượng hoàn sinh, đồng thời bọn họ cũng vui mừng không có kháng nghị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Muốn là bọn họ khăng khăng đi vào, sợ rằng sẽ cùng Tô Mục kết cục giống nhau. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thần sắc khẩn trương, nội tâm càng là khẩn trương tới cực điểm. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Mục Hội vận khí như thế không tốt, mới vừa đi vào thì đụng tới vòi rồng. Bất quá Tô Mục Hội có như thế cảnh ngộ, vẫn là bắt nguồn từ tự thân khinh thường. Muốn là ngay từ đầu liền chạy, có lẽ liền sẽ không cuốn vào vòi rồng, nhưng hắn là tuyệt sẽ không để cho Tô Mục ra chuyện. Chỉ là hắn đang đợi, chờ lấy Tô Mục nửa chết nửa sống. Chân trời lôi trì phía trên từng màn hắn đã hoàn chỉnh nhìn qua. Tô Mục là như thế nào liều mạng khắc sâu ấn tượng, cho nên hắn cô dám mạo muội ngăn cản, e sợ cho đánh gãy Tô Mục tu luyện, dẫn đến Tô Mục đối với hắn sinh ra bất mãn, chỉ có chờ Tô Mục triệt để nhịn không được thời điểm, hắn mới có thể đi cứu. Đây là Tô Mục một trận mạo hiểm, cũng là hắn mạo hiểm. Hắn có nhiều yêu thương tên thiên tài này luyện đan sư. Nội tâm thì thừa nhận bao lớn áp lực, trong lòng cầu nguyện hẳn là mấy trăm năm trước kia sự tình. Nhưng hắn hiện tại trong lòng đã là đang yên lặng cầu nguyện. Vòi rồng bên trong, Trúc Tư Vũ như cũ tại kêu thảm, một ngày bằng một năm cùng sống không bằng chết cảm giác không ngừng tại tra tấn nàng. Tô Mục muốn so nàng thảm hại hơn, một bộ phận da thịt thậm chí đã thổi không có, có thể thấy được bạch cốt âm u, nhưng hắn lại muốn lộ ra so Trúc Tư Vũ càng tốt hơn từ đầu đến cuối. Trừ rên lên một tiếng, liền không có kêu thảm qua, cuồng phong đem hai người không ngừng tụ lại, khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Mục đem vòi rồng uy lực không ngừng dẫn vào đến ám mạch bên trong. Dùng cái này đến trùng kích thần đan, thân thể phía trên thống khổ không thể nghi ngờ là kịch liệt. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn, thần đan cái nào gặp qua loại chiến trận này, tại vòi rồng cạo xương trong sức mạnh, bị cọ rửa lột ra, mặc dù không có ngay tại chỗ vỡ vụn, nhưng tiến độ đáng mừng, so thông ngọc châm tu luyện hiệu quả, cũng không kém bao nhiêu. May mắn Hoành Lợi đại đan sư không hỏi Tô Mục thông ngọc châm tu luyện hiệu quả thế nào. Nếu như biết rõ một cái thông ngọc châm chỉ là trợ hắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, sợ là đến đau lòng thêm chấn kinh. Gió xoáy 30 phút, thần đan liền đã bị lột đi một lớp ra. Gió xoáy nửa canh giờ, thần đan đã co lại nhỏ một vòng. Gió xoáy một canh giờ, thần đan cứ thế mà giảm bớt ba thành. Sau cùng nửa canh giờ, thần đan đã bị bong ra từng màng một nửa. Hiệu quả đâu chỉ phấn khởi. Tô Mục nhìn lấy sáu đầu ám mạch bên trong thần đan, đã cao hứng đến quên thống khổ, chỉ cần có thể thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, dù là đại giới lại thê thảm đau đớn cũng đáng, liền sợ trả giá đắt không thu hoạch được gì. Thì thưa sau cùng 30 phút, Tô Mục cảm giác được có người đụng vào chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, thì nhìn đến máu thịt be bét Trúc Tư Vũ, lúc này nàng toàn thân co ro, đã triệt để sụp đổ, lại cuốn xuống đi, chỉ sợ đứng trước liền đem là tử vong. Tô Mục đành phải kéo qua Trúc Tư Vũ, giảm thiểu nàng tiếp nhận vòi rồng công kích, tuy nói hai người gần như trần trụi gặp nhau, nhưng cùng xuân quang ngoại tiết, chiếm tiện nghi là không có chút nào dựng một bên, hai người đều là máu thịt be bét, Tô Mục thậm chí là xương cốt đều cho tước một tầng. Không có bất kỳ cái gì xúc cảm không nói, hai người đều chỉ có vô tận đau đớn. Nhanh hai canh giờ, ngoài tháp, mọi người thấy Huyền Tung trong gương, đều thay Tô Mục nắm một vệt mồ hôi lạnh, cái này cũng chưa chết, mệnh có phải hay không có chút quá cứng. Tô Mục có thể chống đến hiện tại, bọn họ đều đã là tâm phục khẩu phục, bọn họ đi vào đều là cửu tử nhất sinh, Tô Mục cũng chỉ là cái kim đan cảnh, còn có thể chống đến hiện tại. Dạng này một trận kỳ tích, ai có thể không phục. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Tại chỗ không có người so với hắn càng khẩn trương, riêng là nhìn đến Tô Mục liền xương cốt đều bị tạo một tầng thời điểm. Hắn là đau lòng muốn chết, e sợ cho ảnh hưởng Tô Mục về sau đan đạo kiếp sống. Cái này đều không chết, cùng một đỉnh núi người, ngẩng đầu nhìn vòi rồng, gặp Tô Mục vẫn còn sống ở bên trong, đều là không thể tin được, liền Trúc Tư Vũ đều tra tấn không thành hình người, hắn thế mà còn có thể sống sót. Chương 2013, ngươi tiến đi làm cái gì? Hắn thể phách mạnh như vậy, chỉ là kim đan cảnh, kim đan đều muốn bị phá hủy xuất đan ruộng đi, bọn họ thủy chung không nghĩ ra Tô Mục là làm thế nào sống sót. Điều kỳ quái nhất là Tô Mục thảm thành như thế không chỉ không chết, còn tại che chở Trúc Tư Vũ, cái gì thời điểm, huyền chân cảnh còn không bằng một cái kim đan cảnh, như thế chuyện hoang đường, bọn họ đánh vỡ đầu đều nghĩ không ra nguyên do, bọn họ nghĩ không thông, ngoài tháp mọi người thấy một màn này cũng là 10 phần không nghĩ ra. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được chống đỡ đến bây giờ còn bảo hộ người khác. Một cái kim đan cảnh, dựa vào cái gì bảo hộ huyền chân cảnh a? Tô Mục có thể chống đến hiện tại bọn họ cũng đã là không thể tưởng tượng. Nhìn đến hắn còn có thể có lòng dạ thanh thản đi bảo hộ Trúc Tư Vũ. Cái này để bọn hắn là triệt để tiếp nhận không? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn đến Tô Mục động tác cũng là chấn kinh. Có thể tiếp lấy hắn thì bắt đầu vui vẻ. Thở phào một hơi trên mặt hiện lên nụ cười, Tô Mục còn có năng lực bảo hộ Trúc Tư Vũ, cái này chứng minh vẫn có dư lực, chỉ còn sau cùng 15 phút, chịu đựng được hẳn không có vấn đề, ánh mắt xéo qua quét thấy mọi người đều đang nhìn mình. Hơi suy nghĩ liền biết bọn họ muốn hỏi cái gì, trầm ngâm một lát chính mình liền nghĩ minh bạch, nhưng không cùng mọi người giải thích, Có lẽ, đây chính là thánh đan cường đại chỗ đi, chỉ là thánh đan điểm ấy, Tô Mục liền muốn so tầng thứ nhất những người kia mạnh hơn quá nhiều. Huống chi Tô Mục còn đi qua chân trời lôi trì tẩy lễ cùng cải tạo. Vô luận là thân thể còn là linh hồn lực đều mạnh hơn kỳ. Tuy nhiên những thứ này còn chưa đủ lấy chèo chống Tô Mục nhất định liền có thể vượt qua vòi rồng. Nhưng chung quy là nguyên nhân chủ yếu, xác suất cũng rất lớn, gặp Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão không thể cùng bọn hắn nói. Mọi người đành phải tự mình suy đoán, ai, giống như Tô Mục đi qua chân trời lôi trì, còn trèo lên đỉnh lưu danh đúng không? Đối, có việc này, vậy ta minh bạch, khó trách hắn linh hồn lực mạnh như vậy, chân trời lôi trì thế nhưng là đối linh hồn cùng thân thể song trọng đả kích. Hắn có thể lấy kim đan cảnh leo đi lên, cũng đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Đúng nga, nói như vậy, hắn có thể chống qua hai canh giờ, chẳng có gì lạ, mọi người lần lượt giật mình, rốt cục hiểu rõ Tô Mục như thế cường hãn nguyên nhân. Có thể hiểu rõ thì phải làm thế nào đây, bọn họ không ngớt nhai lôi trì cũng không dám trèo lên. Bảy tầng mạ vàng tháp càng là không dám tiến vào tu luyện. Cũng chỉ có thể nhìn lên Tô Mục, bọn họ thần hồn rất mạnh, nhưng luận thể phách cường độ, chỉ có thể dùng một câu không có trở ngại để hình dung. Dày vò hai canh giờ, cuối cùng là đi qua, gặp vòi rồng tán đi. Tô Mục thì tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo cho ngất đi Trúc Tư Vũ xuyên qua. Sau đó ôm lấy nàng rơi xuống đất, tê, vừa xuống đất cũng là kịch liệt thống khổ đánh tới. Tô Mục cắn răng, trước theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra khôi phục thân thể đan dược. Còn có chuyên dụng tại khôi phục lông tóc đan dược, đến thiên cương cái này chờ võ đạo hưng thịnh địa phương. Tay gãy tái sinh đan dược đều là khắp nơi có thể thấy được. Khôi phục da thịt cùng lông tóc đan dược, càng là việc rất nhỏ, theo đan dược bên trong thuốc giảm đau hiệu phát huy tác dụng. Tô Mục thở phào, nhìn một chút đã đang không ngừng khôi phục thân thể, thì lấy thêm ra đan dược cho Trúc Tư Vũ ăn vào. Thật hung ác đây này, cùng một đỉnh núi người nhìn lấy Tô Mục nhịn không được run. Không chỉ che chở Trúc Tư Vũ sống sót, còn có thể giúp Trúc Tư Vũ liệu thương, quả thực biêu hãn đến làm cho người trong lòng run sợ. Hết lần này tới lần khác Tô Mục vẫn chỉ là một cái kim đan cảnh. Đây càng để bọn hắn tâm hồn bị trọng thương. Tiểu tử này, đến cùng là ai a? Quá biến thái, cái gì thời điểm tông môn ra nhân vật này, làm sao hoàn toàn chưa thấy qua? Khó trách thứ 8 Thái Thượng trưởng lão hội vì hắn đem 7 tầng mạ vàng tháp chuyển tới. Bọn họ hiện tại cuối cùng là minh bạch một chút Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão tại sao muốn làm. Như vậy nguyên nhân, đi qua trọn vẹn một ngày liệu thương, Tô Mục xương cốt cùng da thịt cuối cùng là khôi phục không sai biệt lắm. Tóc cũng dài ra trước đó một nửa, Trúc Tư Vũ tại hắn trợ giúp phía dưới, khôi phục tình huống không sai biệt lắm, cũng đã sớm theo trong hôn mê thức tỉnh, ngồi xếp bằng tự mình khôi phục liệu thương. Trong lúc chữa thương, Trúc Tư Vũ lông mi rung động, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tô Mục. Khuôn mặt dần dần phiếm hồng, nàng thẹn thùng cũng không phải là tại trong vòi rồng Tô Mục cùng nàng có thân thể tiếp xúc, mà chính là nàng lúc đó xấu xí không chịu nổi bộ dáng bị Tô Mục đều nhìn ở trong mắt. Ngượng ngùng khó chịu tâm tình ở trong lòng là càng thêm nồng đậm. Có điều nàng rõ ràng là có chút nhớ nhung nhiều, Tô Mục theo không để ý qua những thứ này, giờ phút này hắn cũng tại cố gắng tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo vòi rồng trước khi đến, đột phá tam chuyển thần đan, cũng không biết nên nói hai người bọn họ là vận khí tốt hay là không tốt. Liên tiếp 3 ngày đều không có vòi rồng cuốn tới bọn họ bên này. Lúc này ngoài tháp, Liệt Quang đại đan sư đã cầm lấy một bình đan dược vội vã tới. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ta muốn đi vào, ngươi tiến đi làm cái gì? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đánh giá Liệt Quang đại đan sư, cau mày nói, đừng đến thêm phiền được hay không? Ta muốn đi vào cho Tô Mục đưa đan dược a. Đưa đan dược gì? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nghi hoặc hỏi thăm. Liệt Quang đại đan sư đành phải đem luyện chế tốt 3 văn chín long thực nhật đan cho Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão. Lại là loại đan dược này? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão mày nhíu lại sâu, cái này vừa nhìn liền biết là Liệt Quang đại đan sư lần trước cho Tô Mục luyện chế đan dược, chỉ là cao một phẩm mà thôi, đan dược này thật như vậy mạnh, đột phá thánh đan thật sự không thể rời bỏ loại đan dược này. Tô Mục là làm sao theo ngươi nói? Hắn theo ta nói mỗi lần đột phá hết liền giúp hắn luyện chế cao một phẩm đan dược. Liệt Quang đại đan sư biết giấu giếm không có tác dụng gì, thì tất cả đều bàn giao, người thật đúng là đem mình làm chuyên trách đan sư. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão im lặng, cho Tô Mục làm chuyên trách luyện đan sư, còn cao hứng như vậy, đây không phải cũng có thể làm cho mình tăng cường luyện đan thuật đi. Thuần coi là luyện tay một chút, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Liệt Quang đại đan sư xấu hổ cười nói, tin ngươi cái quỷ. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão khinh bỉ liếc hắn một cái. Đem đan dược cho ta đi, còn lại đan dược ta đến giúp hắn luyện chế là đủ. Ngươi luyện chế vậy hắn làm gì? Hắn còn thế nào cùng Tô Mục rút ngắn quan hệ? Đây tuyệt đối không được. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối không thể, ngài vạn kim thân thể cắt không thể ở đây ở lâu, ngài muốn là tại cái này xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta có thể đảm đương không nổi a. Nhìn lấy Liệt Quang đại đan sư khoa trương biểu lộ cùng động tác, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đều muốn đi lên quất hắn một bàn tay. Đây là hy vọng hắn chết đúng không? Nhưng không thể phủ nhận, Liệt Quang đại đan sư nói rất có đạo lý, hắn thọ nguyên còn thừa không có mấy, lại tại đan giới tiếp tục chờ đợi, không thể nghi ngờ là mãn tính tử vong, trở lại nghịch thời không linh vực, tiết kiệm thọ nguyên, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Cái kia ngươi liền thật tốt cho ta nhìn Tô Mục, hắn muốn là ra chuyện, gì ngươi là hỏi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão Trừng Liệt Quang Đại Đan Sư liếc một chút, liền đem đan dược trả lại hắn, quay người rời đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đi thong thả, Liệt Quang Đại Đan Sư mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, chính mình liền cao hứng tiến vào bảy tầng mạ vàng tháp. Chương 2014, một đám cỏ đầu tường. Trúc Tư Vũ Hoa rất lâu mới để cho mình tâm yên tĩnh, bằng không thì không cách nào tu luyện, có thể nàng tâm vừa yên tĩnh, nhìn đến một người tới thì lại loạn. Liệt Quang Đại Đan Sư, nhìn đến Liệt Quang Đại Đan Sư bay tới, Trúc Tư Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nàng trước kia hướng Liệt Quang Đại Đan Sư cầu qua đan, vì cầu Liệt Quang Đại Đan Sư xuất thủ, cái kia thời điểm đến cỡ nào hèn mọn, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, nhìn đến Liệt Quang Đại Đan Sư tới, nàng vô ý thức câu nệ, đuổi vội cung kính đứng dậy, đồng thời trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Liệt Quang Đại Đan Sư tu vi tuy nói không thấp, nhưng bảy tầng mạ vàng tháp đối với hắn mà nói vẫn như cũ là cấm địa đồng dạng tồn tại. Mạo hiểm tiến đến là làm gì? Liệt Quang Đại Đan Sư, nhận biết Liệt Quang Đại Đan Sư không ít người, không chỉ là cùng một đỉnh núi trên người, sát vách trên đỉnh núi thiên tài đệ tử cũng đều tranh thủ thời gian đứng dậy. Cung kính ôm quyền, Liệt Quang Đại Đan Sư chỉ là hơi hơi gật đầu, thì thẳng thắn hạ xuống tại Tô Mục trước mặt, xông lấy hắn đến, mọi người thấy trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, trong lòng nhưng cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, cũng có thể làm cho thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão đem 7 tầng mạ vàng tháp đem đến đan giới đến. Một cái thập phẩm Đại Đan Sư đến gặp một chút, cũng bình thường, Tô đệ tử, tu luyện còn thuận lợi. Liệt Quang Đại Đan Sư mỉm cười quan tâm Tô Mục tiến độ tu luyện. Coi như thuận lợi, Liệt Quang Đại Đan Sư cười lấy gật đầu, thuận lợi liền tốt, đây là ngươi muốn đan dược, còn lại đan dược ta đều biết giúp ngươi luyện chế tốt. Không cần lo lắng, nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư cầm ra đan dược cho Tô Mục. Chúng người thần sắc dần dần biến đến không thể tin, Liệt Quang Đại Đan Sư mới vừa nói cái gì? Hắn muốn đan dược, cho hết luyện chế, một cái thập phẩm Đại Đan Sư, thành hắn chuyên trách đan sư, mọi người là tương đương chấn kinh. Chỉ sợ chỉ có thánh tử thánh nữ mới có loại đãi ngộ này đi. Hắn đến cùng là ai a? Vì cái gì có thể có loại đãi ngộ này? Tông môn cái gì thời điểm ra nhân vật này? Mọi người là triệt để tiếp nhận không? Nếu nói đem đan giới chuyển tới, là vì dễ dàng cho đan giới tất cả mọi người tu luyện. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng một cái thập phẩm đại đan sư làm chuyên trách đan sư. Loại này cá nhân không hợp thói thường đãi ngộ, thì để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới điều tra Tô Mục, ào ào lấy ra ngọc giản, ghi chép lại Tô Mục bộ dáng. Phát ra ngoài thẩm tra tình báo tương quan, rất nhanh bọn họ thì thu đến liên quan tới Tô Mục tư liệu. Có thể sau khi xem xong, thì cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Tô Mục theo thêm vào tông môn khai bắt đầu, chói sáng nhất cũng chỉ có hai chuyện, một là thành tựu kim đan, hai là chân trời lôi trì trèo lên đỉnh lưu danh. Thành tựu kim đan, tại Chiêu Thiên Tông không thể nói là lợi hại cỡ nào sự tình. Chủ yếu vẫn là chân trời lôi trì trèo lên đỉnh lưu danh. Nhưng liền xem như dạng này, cũng giải thích không Tô Mục hưởng thụ đãi ngộ như thế nguyên nhân. Nhiều lắm thì chứng minh Tô Mục có thành tựu thánh tử tiềm lực, tuyệt đối không đủ trình độ bây giờ đãi ngộ, có cái thánh nữ muội muội cũng giải thích không, bọn họ tình nguyện tin tưởng Tô Mục trưởng giáo con riêng, hoặc là Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thất lạc duy nhất cháu trai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể dạng này thì có thể giải thích, tông môn cũng không phải độc đoán, chỉ là chuyển 7 tầng mạ vàng tháp sự kiện này, liền sẽ có rất nhiều người không đồng ý, đa tạ Liệt Quang Đại Đan Sư. Tô Mục tiếp nhận đan dược, ôm quyền cảm tạ, đến mức như thế nào hành động cảm tạ, vẫn là chờ hắn đột phá đến linh hư cảnh lại nói. Liệt Quang Đại Đan Sư không thèm để ý khoát tay, hắn liền không có nghĩ qua Tô Mục báo đáp sự tình. Chỉ cần Tô Mục nhớ kỹ phần ân tình này là được. Cái kia người thật tốt tu luyện, có việc thì cho ta truyền tin, hai người lưu lại truyền tin phương thức, Liệt Quang Đại Đan Sư liền không có quấy rầy nữa, quay người rời đi, tầng thứ nhất mọi người đưa mắt nhìn hắn rời đi, tiếp lấy thì quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc khác nhau. Có điều rất nhanh bọn họ thì làm ra phản ứng, Tô sư đệ, đến ta cái này tu luyện đi, Tô sư đệ, người cái kia đỉnh núi uy lực không đủ, đến ta đỉnh núi này tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Tô sư đệ, ta cho người nhường chỗ đưa, ta chỗ này tu luyện hiệu quả không chỉ có càng tốt. Có cái gì không hiểu cũng có thể lập tức hỏi ta. Tô sư đệ, người đến ta bên này đến, chờ lát nữa phong đến, ta có thể che chở ngươi. Trúc Tư Vũ nhìn lấy những cái kia nhiệt tình chào mời thiên tài đệ tử, nhíu lại mày ngài lòng tràn đầy khó chịu. Những thứ này người là ý tưởng gì nàng rất rõ ràng. Không phải liền là nhìn bên trong Tô Mục đãi ngộ đặc biệt. Muốn thừa dịp này theo hắn rút ngắn quan hệ, một đám cỏ đầu tường. Nhưng nàng không làm gì được bọn họ, chỉ có thể nhìn hướng Tô Mục, hy vọng Tô Mục đừng đi. Trúc sư tỷ, người thật tốt tu luyện. Tô Mục trầm ngâm một chút thì đứng dậy rời đi. Khác biệt đỉnh núi tu luyện hiệu quả khẳng định khác biệt. Hắn cần phải nhanh chóng bất chợt tới phá thần đan, khẳng định phải đến càng tốt hơn địa phương tu luyện. Trúc Tư Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Mục rời đi. nàng rốt cuộc không giúp được Tô Mục cái gì, còn ngược lại muốn Tô Mục chiếu cố, có thể ai có thể nghĩ tới, đường đường huyền chân cảnh, còn muốn ngược lại bị kim đan cảnh chiếu cố. Tô Mục chọn một cái kim thuộc tính pháp tắc nồng đậm đỉnh núi tu luyện. Dạng này càng lợi cho thần đan phá nát. Tô sư đệ, ngươi cùng thứ 8 thái thượng trưởng lão là quan hệ như thế nào? Liệt quang đại đan sư có phải hay không thành ngươi chuyên trách đan sư? Lệnh muội, Tô Mục vừa ngồi xếp bằng xuống, trên đỉnh núi tu luyện người thì lao nhau đặt câu hỏi. Còn hỏi đến Hoàng Y Vân sự tình, Tô Mục trong lòng biết những thứ này người hỏi những vấn đề này ra sao mục đích. Tất cả cũng không có trả lời, trực tiếp tiến vào tu luyện, gặp hắn không trả lời, mọi người lòng có khó chịu. Bọn họ đều là thiên tài con cháu, người cũng mạo xưng là có cái thánh nữ muội muội, có thánh tử chi tư mà thôi, bọn họ cái nào không có thánh tử chi tư, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đem khó chịu nín ở trong lòng. Tiếp tục tu luyện, kim thuộc tính pháp tắc linh khí trùng kích, hiệu quả quả nhiên càng tốt hơn, còn lại một nửa thần đan tại cọ rửa phía dưới tiếp tục bong ra từng màng, muốn không mấy ngày hẳn là có thể bong ra từng màng đến chỉ còn ba thành. Hô, hô, vòi rồng lại lần nữa đánh tới, rốt cục thổi tới Tô Mục đỉnh núi này. Tô Mục thấy thế, không chút do dự thì lựa chọn đầu nhập vòi rồng ôm ấp. Chỉ là tu luyện, đột phá đến tam chuyển thần đan cần thiết thời gian tối thiểu muốn một tháng trở lên. Tuy nhiên tốc độ đã là rất nhanh, nhưng hắn vẫn là không hài lòng. Tốc độ đột phá càng nhanh càng tốt. Cùng một đỉnh núi người nhìn đến vòi rồng tới, đều là kiêng kỵ sợ hãi cùng chờ mong cùng tồn tại. Nhìn về phía Tô Mục gặp hắn chỉ có chờ mong, trong lòng nhất thời không biết làm cảm tưởng gì, bọn họ những thứ này huyền chân cảnh đều sợ không được. Một cái kim đan cảnh ngược lại làm không biết mệt, muốn là không biết, còn cho là bọn họ đám người này đều là củi mục. Nhưng Tô Mục đều không lùi bước, bọn họ cũng không thể lùi bước, cả đám đều đứng tại chỗ bất động, chờ lấy vòi rồng đánh tới. A, vòi rồng rất nhanh liền quyển chung 6 người, kêu thảm lập tức vang lên, còn lại không có cuốn vào người thì là thầm buông lỏng một hơi. Cười khổ oán trách, vận khí thật đúng là không tốt, thế mà không có cuốn tới ta, bọn họ vận khí thật đúng là tốt, bọn họ ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thực tại vui mừng chính mình vận khí tốt, đồng thời cũng tại tự an ủi mình có đảm phách. Chỉ là vòi rồng không có quyển chung bọn họ, so với Tô Mục cái này kim đan cảnh, bọn họ còn là chỉ mạnh không yếu, bọn họ loại ý nghĩ này, chỉ có thể nói bọn họ là hội tự mình an ủi. Bọn họ nếu là thật có đảm phách, thì sẽ chủ động đứng ở dễ dàng bị vòi rồng quyển chung địa phương, mà không phải tại chỗ bất động đến so vận khí. Chương 2015, chủ động nhào vào. Chịu đựng, trước ổn định vị trí, trong gió một người trầm giọng quát nói, bị cuốn vào vòi rồng sợ nhất thì là cuốn tới lẫn nhau đụng nhau. Như thế sẽ tạo thành gấp bội bị thương. Riêng là cuốn vào càng nhiều người, tạo thành bị thương liền sẽ càng lớn. Lần trước Tô Mục vận khí thật tốt, chỉ cùng Trúc Tư Vũ cuốn vào vòi rồng, cho nên mới không có đụng nhau tạo thành to lớn bị thương. Còn có thể bằng vào cương gân thiết cốt bảo hộ một chút Trúc Tư Vũ. Hiện tại 6 người, muốn là đụng lên, có thể trực tiếp đem người đụng chết. Bọn họ làm như thế, càng nhiều là vì Tô Mục cân nhắc, bọn họ dù sao cũng là huyền chân cảnh, thật muốn đụng vào trước đâm chết khẳng định là Tô Mục. Tô sư đệ ngươi cẩn thận, nơi này vòi rồng cũng không so ngươi cái kia trên đỉnh núi, một người thiện ý nhắc nhở, hy vọng Tô Mục có thể đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Muốn là ở chỗ này ra chuyện, bọn họ sợ là đảm đương không nổi trách nhiệm. Tô Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi tiếp nhận vòi rồng đối với hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. T, người kia nói quả nhiên không sai, tốt đỉnh núi phá đến vòi rồng uy lực mạnh hơn, chỉ chốc lát ra thịt thì phá nát, vạn độc kim thân, lần này Tô Mục trực tiếp lựa chọn thôi động vạn độc kim thân. Thứ nhất có thể càng tốt hơn chống cự vòi rồng. Thứ hai cũng có thể tăng cường vạn độc kim thân, đây là một lần tăng cường thể phách cơ hội tốt, một lát sau Tô Mục thì ý thức được đây là khó được tăng cường thể phách cơ hội. Thể phách tăng cường cũng càng dễ dàng cho ở chỗ này tu luyện. Quang là tầng thứ nhất nhưng không cách nào trợ hắn thành tựu cửu chuyển thần đan. Nhất định muốn có cường đại thể phách mới có thể đến phía trên đi tu luyện. Thể phách càng mạnh cũng không chỉ là điểm ấy chỗ tốt. Về sau đột phá linh hư cảnh, khả năng liền linh lực đều không dùng vận dụng, bằng vào thân thể thì có thể đánh nổ đồng dạng linh hư cảnh. A, năm người đều đang đau khổ dãy rủa, gặp Tô Mục trên thân nổi lên kim quang, còn cầm ra đan dược không ngừng ăn vào, đều là không hiểu, hắn đang làm gì, hiện tại liền bắt đầu liệu thương. Tô Mục trên thân nổi lên kim quang bọn họ không có đi chú ý, càng nhiều là chú ý Tô Mục cầm ra đan dược, đều cho là ngưng đau liệu thương đan dược, thật đúng là kẻ hèn nhát a, mới lần thứ hai thì không chịu nổi, nhìn đến lần đầu tiên là có nữ nhân, vì mặt mũi mới cứ thế mà chồng đến sau cùng, một bên thụ thương một bên liệu thương, thật đúng là người thông minh. Năm người cũng bắt đầu xem thường Tô Mục, mà một bên thụ thương một bên liệu thương, sẽ chỉ làm lần tu luyện này, không có hiệu quả chút nào. Cái này để bọn hắn càng thêm nghi hoặc, dạng này một người, dựa vào cái gì chịu đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cùng Liệt Quang Đại Đan Sư tốt như vậy đối. Đãi, năm người không nghĩ ra, cũng không có tinh lực lại chú ý Tô Mục, nhắm mắt lại yên lặng tiếp nhận thống khổ, tăng cường thực lực, một canh giờ trôi qua, Tô Mục đã nhanh không thành hình người, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, tại đan dược trợ giúp phía dưới. thể phách có không nhỏ tăng cường, mà thần đan cũng rốt cục bị triệt để đánh tan, có thể đột phá tam chuyển thần đan. Tô Mục lập tức lấy ra ba văn chín long thực nhật đan ăn vào, đồng thời tỉnh lại ám mạch bên trong thần quân chi lực, cùng nhau hướng về thần đan mảnh vỡ nghiền ép mà đi. Rất nhanh, thần đan mảnh vỡ liền bị nghiền ép vỡ nát, đem thần đan bên trong chỉ có tạp chất bài ra ngoài. Không có vội vã đột phá, mà là tại trong vòi rồng tiếp tục thụ tra tấn. Trong tu luyện bất luận cái gì tra tấn đều là có ý nghĩa. Còn lại tra tấn không chỉ có thể tăng cường thể phách, còn có thể tận khả năng sắp xếp ra một chút tạp chất, để tiếp xuống tới bốn chuyển thần đan đột phá càng thêm thuận lợi. Cứ thế mà nấu hết cái cuối cùng canh giờ, Tô Mục trực tiếp ngã trên đất, khuôn mặt biến dạng bộ dáng nhìn làm cho người kinh hãi. Thật hung ác đây này, cái này đều bị hắn sống qua tới. Ngoài tháp một đám luyện đan sư lại lần nữa nhìn hãi hùng khiếp vía. Bọn họ coi như không tiến vào qua, cũng có thể nhìn ra được càng cao càng tốt hơn đỉnh núi đứng trước vòi rồng uy lực mạnh hơn. Lần trước Tô Mục còn có thể có thừa lực che chở Trúc Tư Vũ, lần này chính mình cũng bị không ngừng, theo cái này cũng có thể thấy được vòi rồng uy lực. Tê, Tô Mục đập tại trên đỉnh núi vốn đã ngất đi, kết quả bị cứ thế mà đau tỉnh, chỉ có thể cắn răng ngồi xuống, tranh thủ thời gian phục dụng đan dược liệu thương khôi phục. Các loại đau đớn yếu bớt một chút, lại tiến hành thần đan tái tạo, đột phá tam chuyển thần đan. Oanh, qua nửa ngày, cảm nhận được Tô Mục đột phá khí tức, Liệu Thương tất cả mọi người không khỏi ghé mắt. Mới tiến vào tu luyện bao lâu thì đột phá cảnh giới, kim đan cảnh thật đúng là tốt đột phá a, không giống bọn họ huyền chân cảnh, đột phá một cảnh giới cũng khó như lên trời, đối với bọn hắn mà nói, hẳn là so với lên trời còn khó hơn, làm sao chả là kim đan cảnh. Cảm thụ lấy Tô Mục đột phá hết khí tức, mọi người không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ tiến đến thời điểm chỉ là bát chuyển kim đan? Cái này để trong lòng bọn họ không dễ chịu, Tô Mục cảnh giới càng yếu, thì càng lộ ra đến bọn hắn không được, loại tư vị này cùng so sánh tính, bất cứ người nào đều khó có khả năng ưa thích, rốt cục tam chuyển thần đan, làm trải qua khó khăn về sau mang đến thu hoạch khổng lồ. Để Tô Mục mừng rỡ dị thường, liền trên thân còn không có khỏi hẳn thương thế thống khổ, đều tại thời khắc này hoàn toàn quên, có thể bắt đầu xông vào bốn chuyển thần đan, nhìn đến Tô Mục trên mặt nhịn không được dâng lên vẻ mừng rỡ. Mọi người chỉ cảm thấy im lặng, chỉ là tại kim đan cảnh đột phá một cảnh giới mà thôi. Cần dùng tới cao hứng như vậy. Hai ngày đi qua, mọi người thương thế cơ bản tốt không sai biệt lắm, tu vi có không đồng nhất tăng tiến, bắt đầu cầu nguyện vòi rồng khác nhanh như vậy đến, để bọn hắn có cái thở dốc thời gian. Bọn họ cầu nguyện, Tô Mục lại chủ động đứng lên, nhìn lấy nơi xa phá đến vòi rồng, vọt thẳng đi qua, cùng một đỉnh núi người còn tưởng rằng Tô Mục là không muốn tại đỉnh núi này tu luyện. Kết quả nhìn đến Tô Mục là hướng về vòi rồng phóng đi. Ao ao dọa hến nhảy dựng lên. Hắn muốn làm gì? Mới đi qua mấy ngày, hắn lại muốn đi bị tội. Hắn muốn chết phải không? Khoảng cách lần trước kinh lịch gió xoáy, chỉ là kém vẻn vẹn 3 ngày mà thôi. Thân thể còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tâm lý hoảng sợ còn không có hoàn toàn xua tan, thì chủ động đi tìm tội thủ. Tuyệt đối là điên, ngoài tháp mọi người thấy cũng là ồn ào không thôi. Còn không có rời đi liệt quang đại đan sư càng là cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn sao có thể như thế lỗ mãng? Thật vất vả đột phá một cảnh giới, liền hẳn là khôi phục nguyên khí, mà không phải đi tìm chết. Trước đó bị làm bị thương ngất đi, đau tận xương cốt cảm giác nhanh như vậy thì quên. Tốt vết sẹo quên đau, cũng không phải nhanh như vậy thì quên. Tranh thủ thời gian dừng lại, lo lắng cho Tô Mục truyền tin, muốn là ra chuyện, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối có thể đem đầu hắn cho vặn xuống tới làm cái bô. Nhưng hắn truyền tin không dùng, Tô Mục căn bản cũng không nhìn, nghĩa vô phản cố vọt tới Long Phượng Quyển bên trong. Liệt quang đại đan sư nhìn đến trong lòng lạnh, đều muốn giơ chân chửi mẹ, làm sao sẽ có như thế không biết sâu cạn, thần trí thất thường người. Hắn cũng bắt đầu hối hận giúp Tô Mục luyện đan, chăm sóc hắn, đây không phải nhất định phải hắn chết sao? Không được, chúng ta đi vào, hơi hơi do dự hắn thì hướng về 7 tầng mạ vàng tháp bay đi. Hắn muốn đi ngăn cản Tô Mục tự tìm cái chết hành động. Cho dù chết, cũng muốn theo hắn thoát ly quan hệ mới được, giao hảo không một cái đỉnh cấp thiên kiêu không có việc gì, nhưng không thể đem chính mình mệnh cho góp đi vào. Chương 2016, thờ ơ, hắn đúng là điên, hắn trên đỉnh núi người còn đang khẩn trương khiếp đảm nhìn lấy vòi rồng. Kết quả là nhìn đến Tô Mục thẳng thắn tiến lên, lập tức thì cho bọn hắn cả kinh không nhẹ, làm sao sẽ có như thế người điên, cứ như vậy thiếu ngược, hắn không phải cái kia kim đan cảnh sao, lại là hắn, nhìn đến là Tô Mục, mọi người càng là cả kinh không nhẹ, một cái kim đan cảnh, là làm sao dám a? Chống qua 2 lần hắn liền coi chính mình là vô địch. Loại này người, đơn thuần cũng là não tử có vấn đề, cuồng ngạo tự đại. Bất quá đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt, bọn họ không có thể hiểu được Tô Mục tự tìm cái chết hành động. Nhưng dạng này cũng có lợi cho bọn họ, Tô Mục một người ngăn trở một cái vòi rồng, bọn họ liền thiếu đi một cái vòi rồng uy hiếp. Liệt quang đại đan sư, hắn lại vào để làm gì? Nhìn đến liệt quang đại đan sư vội vã xông tới, mọi người nghi hoặc, nhanh như vậy thì lại cho Tô Mục đến đưa đan dược. Liệt quang đại đan sư trầm mặt vọt tới vòi rồng trước, nhìn lấy bị vòi rồng tàn phá bừa bãi Tô Mục, nhịn không được quát nói, Tô đệ tử, mau ra đây. Tô Mục không có trả lời, cái này khiến Liệt Quang Đại Đan Sư nộ khí càng sâu. Không muốn lại làm tự tìm đường chết sự tình, mau ra đây, phẫn nộ phía dưới, hắn nói chuyện cũng không có khách khí như vậy, Tô Mục vẫn không có đáp lại, hắn cũng căn bản không có tinh lực đáp lại, tu vi là đột phá, thể phách cũng tăng cường, nhưng ở vòi rồng bên trong thống khổ lại giảm thiểu không bao nhiêu. Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn lấy Tô Mục thảm trạng, sắc mặt là càng ngày càng khó coi, ai có thể giúp lão phu đem hắn lôi ra ngoài, nhìn về phía mỗi cái trên đỉnh núi thiên tài đệ tử. Trầm giọng quát nói, người nào có thể làm được, lão phu thiếu hắn một món nợ ân tình, một cái thập phẩm đại đan sư nhân tình dụ hoặc, tuyệt đối là phi thường lớn, đặt ở thường ngày bọn họ hội không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ, không có người nào lên tiếng, Liệt Quang Đại Đan Sư nhíu mày nhìn lấy bọn hắn, chẳng lẽ hắn một món nợ ân tình còn chưa đủ sức dụ dỗ. Ngày bình thường, không đều là đối với hắn đủ kiểu nịnh nọt, hôm nay làm sao tất cả đều biến người câm, lão phu lại ra một kiện có thể cho các ngươi đột phá bảo vật. Tại huyền chân cảnh đột phá một cảnh giới có nhiều khó. Những thứ này người là lại quá là rõ ràng, có thể đột phá một cảnh giới bảo vật, chắc hẳn không có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc đi. Mọi người nghe đến tim đập thình thịch, bọn họ ở chỗ này tu luyện nhận hết tra tấn, vòi rồng mỗi lần đến một lần thì là cùng Diêm Vương đọ sức. Cái này đều rất khó đột phá một cảnh giới, có thể nghĩ đột phá cảnh giới bảo vật đối bọn hắn dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ thì vẫn là cự tuyệt, bị cuốn vào vòi rồng, đừng nói cứu người. Tự cứu đều là cái vấn đề, sợ là đi vào thì ra không được, gặp vẫn là không lòng người động, Liệt Quang Đại Đan Sư sắc mặt càng thêm khó coi, lần nào cũng đúng biện pháp, hôm nay mất đi hiệu lực, chẳng lẽ chỉ có thể hắn tự thân đi vào cứu, do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn yên lặng nhìn biến, các loại Tô Mục thật ngộ đến tử vong nguy cơ thời điểm. Hắn lại ra tay cũng không muộn, chờ đợi bên trong, hắn là đồng dạng một ngày bằng một năm, tâm một mực treo lấy, các loại có một canh giờ, Liệt Quang Đại Đan Sư, khác chờ ta ở đây. Còn xin giúp ta luyện chế đan dược, nghe đến Tô Mục truyền âm, Liệt Quang Đại Đan Sư sững sờ, ngay sau đó trên mặt nở rộ ý mừng, cái này thời điểm còn có thể cho hắn truyền âm, thì chứng minh Tô Mục còn có thể chống đỡ phía dưới. Còn có thừa lực, đây là trước mắt, đối với hắn lớn nhất tin tức tốt, còn lại một canh giờ, hẳn là có thể chống đỡ đi xuống đi. Thầm nghĩ lấy, thì đối Tô Mục truyền âm, Tô đệ tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an toàn vượt qua, đan dược rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi luyện chế ra đến. Liền xem như bốn văn chín long thực nhật đan, cũng chỉ là đại thất phẩm đan dược, đối với hắn mà nói không tính toàn là cái gì vấn đề. Được đến câu trả lời này, Tô Mục thì an tâm tại vòi rồng bên trong tu luyện. Một canh giờ trôi qua, vòi rồng biến mất, nhìn lấy Tô Mục toàn thân đều có thể thấy xương, Liệt Quang Đại Đan Sư không khỏi đánh một cái dùng mình. Tuy nhiên còn sống, nhưng loại này tu luyện phương thức, hắn là không có chút nào dám tiếp xúc, xuất thân thấp hèn, vì truy cầu thực lực, trả giá đắt là người khác gấp 10 gấp trăm lần a. Liệt Quang Đại Đan Sư trong lòng cảm thán, đối Tô Mục sinh ra từ đáy lòng kính nể, như là Tô Mục không phải xuất thân từ Hoàng Cương loại kia đất nghèo, thì sẽ không tiếp cận 300 tuổi mới loại tu vi này. Không đến mức thành tựu một cái kim đan còn như thế khó. Càng không dùng mới kim đan cảnh, liền muốn đến đối huyền chân cảnh mà nói đều là cấm địa địa phương tới tu luyện. Con đường tu luyện, nhiều ít máu và nước mắt, Liệt Quang Đại Đan Sư vừa nghĩ đến bây giờ còn có người dùng cao cốt linh đến công kích Tô Mục. Hắn oán giận chi tâm thì không nhịn được muốn bạo phát. Hắn cũng tin tưởng vững chắc Tô Mục một mực tại nỗ lực đánh vỡ khu vực tư nguyên mang đến chênh lệch. Không chỉ là hiện tại tu luyện liều mạng, cao siêu luyện đan thuật càng là có mạnh mẽ chứng minh. Hắn tâm thái triệt để biến, hắn không cần phải trách cứ Tô Mục liều mạng, cũng không nên đi quái Tô Mục liên lụy chính mình, mà chính là cần phải to lớn, hắn muốn chống đỡ Tô Mục đi sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Nghĩ tới đây, hắn liền hít sâu một hơi, đem tê liệt trên mặt đất Tô Mục nâng đỡ, cho hắn ăn vào liệu thương ngưng đau đan dược, chờ hắn thong thả lại sức mới rời khỏi. Tô đệ tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem đan dược đưa tới. Nhưng ngươi nhớ lấy, nhất định muốn chú ý an toàn. Nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư rời đi bóng lưng, Tô Mục yên lặng nói câu cảm tạ, sau đó liền tiến vào tu luyện. Mỗi cái trên đỉnh núi thiên tài đệ tử nhìn lấy Tô Mục chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái này đều không chết, bọn họ thì chưa thấy qua mệnh cứng như vậy kim đan cảnh. Hắn tựa như là có cường đại thể chất đi, tựa như là hai lần đều nhìn đến hắn trên thân có để đó kim quang, hẳn là có thể phách phương diện thể chất. Cái này thời điểm bọn họ mới chú ý tới Tô Mục trên thân kim quang. Lập tức thì kết luận Tô Mục có cường đại thể chất. Khó trách không có đem hắn thổi chết, có thể phách loại thể chất, đúng là muốn chết cũng khó khăn a, ta nếu là có cái này thể chất, tuyệt đối so với hắn còn mãnh liệt. Một số người trong lòng lại cảm giác khó chịu, bọn họ cũng là vận khí không tốt, không có sinh ra thì có thể chất, cũng không có vận khí thành tựu hậu thiên thể chất, không phải vậy bọn họ tuyệt sẽ không bị một cái kim đan cảnh thì cho so đi xuống. Những cái kia nắm giữ hậu thiên thể chất thiên tài đều là hâm mộ nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ thể chất không phải thể phách loại, thể phách loại hậu tiên thể chất ở chỗ này có thể nói là chiếm hết ưu thế. Ba ngày đi qua, hắn lại đi, nhìn lấy Tô Mục lại đứng dậy hướng về vòi rồng phóng đi. Chúng người thần sắc nhất động, tiếp lấy liền không có lại chú ý, đều đã biết rõ ràng Tô Mục là chuyện gì xảy ra. Còn chú ý làm gì, lại không phải lần đầu tiên nhìn, cũng tập mãi thành thói quen, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tô Mục theo vòi rồng thủ hạ sống sót, nhưng lần này, thương thế rõ ràng nhẹ rất nhiều, lại thổi một lần, hẳn là có thể đột phá bốn chuyển thần đan. Tô Mục nhìn lấy ở trong tối mạch bên trong chập chờn thần đan, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, thần đan càng đi về phía sau là càng khó đột phá. Nhưng mấy lần liều mạng xuống tới, cũng rốt cục để đột phá càng ngày càng gần. Lại qua ba ngày, Tô Mục chủ động ôm ấp vòi rồng, đồng thời Liệt Quang Đại Đan Sư cũng cầm lấy luyện chế tốt 4 văn 9 long thực nhật đan tiến đến. Chương 2017, đều nhìn ra, Liệt Quang Đại Đan Sư cầm lấy 4 văn 9 long thực nhật đan tiến đến. Nhìn đến Tô Mục lại xông vào vòi rồng, thần sắc nhất động, tâm tình thì biến đến phức tạp, đang quan sát bên trong, hắn sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ hắn có thể tiến đi tu luyện một chút, thể nghiệm vòi rồng cường độ, lấy hắn thiên nhân cảnh tu vi, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, thể nghiệm giống nhau khó khăn, hắn có thể càng thêm lý giải Tô Mục hiện tại chỗ kinh lịch là cái gì. Hơi hơi do dự hắn thì cùng Tô Mục một dạng, chủ động xông vào vòi rồng, hắn làm gì, hắn đến xem náo nhiệt gì. Nhìn đến Liệt Quang Đại Đan Sư cũng học lấy Tô Mục một dạng xông vào vòi rồng. Mọi người thấy đều là hoảng hốt, cái này là theo lấy Tô Mục phát bị điên, mấu chốt là ngươi đi vào có làm được cái gì, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi tăng tiến luyện đan thuật hay sao? Đều thiên nhân cảnh, cái dạng gì tu luyện phương thức có thể tăng tiến tu vi trong lòng cũng cần phải rõ ràng đi. Chẳng lẽ thì cho thỏa đáng chơi? Tê, tiến vào trong vòi rồng Liệt Quang Đại Đan Sư lập tức thì cảm nhận được đau đớn. Hít vào lấy khí lạnh nhìn lấy bị tầng tầng quyển rơi linh lực áo giáp. Rất nhanh trong lòng liền càng thêm rõ ràng Tô Mục giờ phút này tiếp nhận thống khổ. Liền hắn đường đường thiên nhân cảnh đều có thể cảm nhận được thống khổ. Cái kia Tô Mục giờ phút này tiếp nhận thống khổ tối thiểu là hắn vạn lần. Thành tựu thiên nhân cảnh về sau mạnh cũng không chỉ là thể phách cùng các loại phòng ngự, còn có hậu thiên thể chất, tùy tì suy nghĩ một chút thì có thể biết Tô Mục tiếp nhận có bao nhiêu gian nan. Tự thể nghiệm sau, trong lòng của hắn đối Tô Mục là càng thêm bội phục. Chỉ là loại này tu luyện phương thức đối với hắn cũng không có bao nhiêu có ích. Quay người thì thoát ly vòi rồng, yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục vượt qua vòi rồng tra tấn, nhanh chóng đi lên giúp Tô Mục liệu thương, có hắn giúp đỡ liệu thương khôi phục thời gian giảm mạnh, bị tra tấn thời gian cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Quá phận, quá phận, mỗi cái trên đỉnh núi mọi người thấy Liệt Quang Đại Đan Sư tự thân cho Tô Mục liệu thương, lại lần nữa đối loại này không hợp thói thường đãi ngộ biểu đạt không bằng phẳng. Đa tạ Liệt Quang Đại Đan Sư, vẻn vẹn là đi qua hai canh giờ, Tô Mục thương thế thì khôi phục hơn phân nửa, đối Liệt Quang Đại Đan Sư ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, đây là ngươi muốn đan dược. Tô Mục tiếp nhận đan dược, ngửa đầu thì một miệng nuốt vào. Ông, oanh, theo khí tức lưu động, rất nhanh liền phóng lên tận trời, đột phá bốn chuyển thần đan. Làm sao chả là kim đan cảnh? Hắn đến cùng là cái gì cảnh giới tiến đến? Cũng chỉ là vì tại kim đan cảnh đột phá, muốn liều mạng như vậy. Mọi người cảm nhận được Tô Mục khí tức, đều tại chỗ lộn xộn, bọn họ là tương đương không có thể hiểu được. Kim đan cảnh đột phá, tại kim đan linh vực liền đầy đủ a. Tại kim đan linh vực cùng linh hư linh vực đều đi một lần. Không ngớt nhai lôi trì đều treo lên đỉnh, thậm chí đến nơi đây vẫn chỉ là đột phá kim đan cảnh. Có như vậy khó đột phá sao? Coi như lại nhiều kim đan cũng nên đột phá đi. Trừ phi, ngụy thánh đan, hắn đột phá là ngụy thánh đan. Đông đảo thiên kiêu sững sờ, tiếp lấy thì cả kinh theo tại chỗ đứng lên. Kinh hãi nhìn lấy Tô Mục, ngụy thánh đan tuyệt đối là vô số tu luyện giả chỗ hướng tới một cảnh giới. Nhưng đáng tiếc thành tựu ngụy thánh đan biện pháp một mực bị những cái kia thượng cổ di tộc chết. Siết trong tay, dù là Chiêu Thiên Tông xây tông đã có đại mấy ngàn năm, cũng giống vậy nắm giữ không đến thành tựu ngụy thánh đan biện pháp. Hắn là theo thượng cổ di tộc chạy ra đến, vẫn là thượng cổ di tộc giao cho tông môn để hắn đến nơi đây tu luyện. Trong thoáng chốc, bọn họ giống như càng ngày càng minh bạch thứ 8 thái thượng trưởng lão tại sao muốn vì Tô Mục tốn công tốn sức bốn chuyển thần đan. Tô đệ tử, ngươi có phải hay không đột phá ngụy thánh đan? Các loại Tô Mục mừng rỡ mở to mắt. Liệt Quang Đại Đan Sư thì bờ môi ngập ngừng nói, nhịn không được hỏi thăm. Nhìn ra, nhìn đến Tô Mục ngờ vực ánh mắt, Liệt Quang Đại Đan Sư hơi hơi gật đầu, ngươi không lại dùng giấu giếm, liền xem như một con lợn, cũng cần phải nhìn ra đi. Liệt Quang Đại Đan Sư tuệ nhãn, chung quy là không thể gạt được ngươi, đây coi như là thừa nhận. Liệt Quang Đại Đan Sư khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Tô Mục dần dần biến đến kích động, ngươi thật thành là ngụy thánh đan. Dù là Tô Mục đã thừa nhận, hắn vẫn là không dám tin tưởng, không kém bao nhiêu đâu, không sai biệt lắm, vậy liền nhất định là, Tô đệ tử, ngươi thật đúng là ta. Đời này gặp qua lớn nhất không giống bình thường người, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục theo hoàng cương bò lên một mực liều mạng tu luyện không nói. Hoàn thành thì 99% thiên cương người đều thành tựu không ngụy thánh đan. Há có thể không kích động, hắn nội tâm đối Tô Mục khâm phục chi tình cũng càng cái gì. dù là Tô Mục là cầm giữ có thiên tôn truyền thừa mới làm đến. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, tràn đầy hy vọng nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục đại đan sư, ta có một cái cháu gái, nàng hiện tại đang tại kim đan cảnh, có thể hay không trợ nàng thành tựu ngụy thánh đan? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chuyện này, hắn làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Ngụy thánh đan ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa vô thượng tiền đồ. Chỉ cần hắn hậu nhân có một người có thể thành tựu ngụy thánh đan, vậy cũng là quang tông diệu tổ sự tình, hắn mạch này cũng nhất định có thể rất cường thịnh, thậm chí khai phái lập tông đều sẽ từ giờ khắc này. Liệt quang đại đan sư, cái này tha thứ tại hạ bất lực. Tô Mục khổ sở nói, thành tựu ngụy thánh đan biện pháp quá ít, hắn xác thực không có năng lực trợ người khác thành tựu ngụy thánh đan. Bất lực, Tô Mục đại đan sư, chỉ cần ngươi giúp đỡ, cái kia ta cháu gái cũng là ngươi người. Liệt quang đại đan sư cho rằng Tô Mục là không nguyện ý, cũng không muốn nhiều một người theo hắn bình khởi bình tỏa, lập tức cam đoan sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Không phải ta thổi, ta cái kia cháu gái, vô luận là hình dạng vẫn là dáng người, đều không so lệnh muội kém, nàng đến nay vẫn là xử nữ, tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi. Nếu có thể đem hắn cháu gái gả cho Tô Mục, còn có thể thành tựu ngụy thánh đan, cái kia chính là nhất tiễn song điêu sự tình. Liệt quang đại đan sư, ta là thật không có cách nào. Tô Mục cười khổ nói, hắn cứ như vậy lớn lên giống như là ham sắc đẹp người. Thật, thật không có, gặp Tô Mục không tựa như nói giả. Liệt quang đại đan sư thần sắc cứng đờ, lòng tràn đầy thất vọng, sau cùng cười khổ lắc đầu. Có lẽ là đi, muốn là ngụy thánh đan dễ dàng như vậy thành tựu, ngày đó cương thì có rất nhiều ngụy thánh đan, là lão phu lỗ mãng. Tô Mục đại đan sư ngươi chớ để ý. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, thành tựu ngụy thánh đan ta là không có cách, nhưng ta có thể giúp ngươi thành tựu siêu nhiên đan sư. Liệt quang đại đan sư tận tâm tận lực giúp hắn nhiều lần như vậy, cũng cái kia hồi báo một chút, đa tạ ngươi ý đẹp, ta xin tâm lĩnh. Liệt quang đại đan sư vô ý thức nghe thành lời khách sáo, cũng khách sáo đáp lời, nói đến một nửa mới phát giác không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng lấy Tô Mục, đầy dẫy khó có thể tin, ngươi mới vừa nói cái gì? Giúp ta thành tựu siêu nhiên đan sư? Liệt quang đại đan sư cả kinh trực tiếp đứng người lên, đều nhanh muốn thét lên đi ra, vì không cho Tô Mục mang đến phiền phức, hắn một mực dùng là truyền âm, có thể Tô Mục đột nhiên ném bung tấn, nổ đầu hắn tóc thẳng tối tăm. Tô Mục mỉm cười gật đầu, thành tựu siêu nhiên đan sư mà thôi, không cần đến như thế chấn động, ngươi nói là thật? Đương nhiên. Liệt quang đại đan sư nuốt nước bọt, nhưng thủy chung ép không xuống rung động trong lòng cùng khó có thể tin. Ngươi muốn là thật có thể giúp ta thành tựu siêu nhiên đan sư? Ta đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Thành tựu siêu nhiên đan sư, là hắn hơn 1000 năm đến chết mộng tưởng. Chương 2018, cổ thần chi địa. Không cần như thế nói qua lời, Tô Mục mỉm cười lắc đầu, hắn xem như báo đáp, liên lụy không lên những thứ này, chờ ta đột phá đến linh hư cảnh, chắc chắn giúp ngươi thành tựu siêu nhiên đan sư. Đột phá linh hư cảnh, nghe nói như thế, liệt quang đại đan sư kịch liệt tâm tình trong nháy mắt thì yếu đi xuống không ít. Lời này cho hắn cảm giác thì là nói lớn lời nói, cố ý kéo lấy hắn, hống hắn vui vẻ thôi. Tô Mục gặp liệt quang đại đan sư không tin hắn lời nói, đồng thời không có quá nhiều giải thích, thành tựu siêu nhiên đan sư nào có dễ dàng như vậy. Tại không có đột phá linh hư cảnh trước đó, hắn căn bản cũng không có thời gian giúp liệt quang đại đan sư. Làm phiền liệt quang đại đan sư vì ta luyện chế phía dưới một loại đan dược. Liệt quang đại đan sư trong lòng sinh ra bất mãn, thật hống hắn vui vẻ, một chút thành ý đều không cầm, dựa theo hắn tính khí khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Tô Mục thành tựu là ngụy thánh đan, vẫn là quyết định nhịn một chút. Tu luyện thiên kiêu đều hiếm thấy ngụy thánh đan, còn có thể là tại luyện đan sư trên thân xuất hiện, cái này có thể nói là luyện đan giới phía trên một trận hiếm thấy việc quan trọng, hắn nên chống đỡ. Hống hắn vui vẻ việc này chỉ có thể là phóng tới sau đầu, quay người ra ngoài cho Tô Mục luyện chế đan dược. Tô Mục thì là tại tầng thứ nhất tiếp tục tu luyện. Nguyên bản Tô Mục nghĩ đến tại tầng thứ nhất nhiều lắm thì đột phá đến năm chuyển thần đan, không ngờ tới Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cực kỳ lớn ra sức, tại hắn đột phá 4 chuyển thần đan 2 ngày sau thì đưa tới cho hắn đại lượng bất chợt tới phá nguyên đan bảo vật, mà lại là không tiếc vốn liếng loại kia, để hắn thần đan đột phá con đường biến đến vô cùng bằng phẳng. Mà hắn cái này đãi ngộ càng là dẫn tới tầng thứ nhất người ước ao ghen tị, những cái kia bảo vật đều có thể cứ thế mà tạo ra một cái thiên nhân cảnh, quan trọng liền thiên nhân cảnh đều không có tốt như vậy đãi ngộ. Tại Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hết sức ủng hộ phía dưới, Tô Mục một đường hát vang tiến mạnh, không cần đến một năm, tại tầng thứ nhất đã đột phá đến cửu chuyển thần đan, liền chờ tu vi vững chắc, dùng trèo tiên nhánh thành tựu tiên đan. Tô đệ tử, ngươi cần phải thành tựu 9 chuyển ngụy thánh đan đi. Nhìn lên trước mặt lo lắng liệt quang đại đan sư, Tô Mục nghi hoặc gật đầu. Liệt quang đại đan sư, ngươi có chuyện gì sao? Liệt quang đại đan sư muốn nói lại thôi, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng, ta hẳn là đợi không đến ngươi đột phá linh hư cảnh. Nghe nói như thế Tô Mục giật mình, nói thì cùng di ngôn một dạng, nhưng làm sao nhìn đều không giống như là thọ mệnh gần bộ dáng. Ngươi còn cần luyện chế đan dược gì? hai ngày này ta giúp ngươi luyện chế hết, càng lúc càng giống nói là di ngôn. Tô Mục vội vàng hỏi, Liệt Quang Đại Đan Sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ nhất định giúp. Liệt Quang Đại Đan Sư một mực là hết sức ủng hộ hắn. Có chuyện gì hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Ngươi giúp không? Liệt Quang Đại Đan Sư lắc đầu thở dài nói, có thể hay không giúp? Ngươi trước tiên nói a. Tô Mục đều gấp, chớ cùng hắn làm trò bí hiểm. Ngươi không nói hắn làm sao biết có thể hay không giúp? Liệt Quang Đại Đan Sư ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục. Nghĩ đến hắn có thiên tôn truyền thừa, trong lòng thêm ra một chút hy vọng. Ngươi có thể từng nghe nói cổ thần chi địa? Cổ thần chi địa? Tô Mục sững sờ, trong mắt lóe lên kinh dị. Tại phương thế giới này còn có tốt như vậy địa phương? Thiên vương cảnh trở lên đều có thể gọi là vì thần. Thiên tôn đều có thể xé mở thời không vết nứt. Đối phương thiên địa này mà nói tuyệt đối có thể xưng thần chỉ. Nhưng muốn là nghiêm ngặt bàn về đến, thì liền tiên đế đều không được xưng là cổ thần. Bất quá điều này hiển nhiên cách phương thiên địa này quá mức xa xôi. Cổ thần chi địa chỗ chỉ cổ thần chỗ tu luyện hoặc là vẫn lạc chi địa. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều ẩn chứa thần tính, đối với tu luyện cùng lĩnh ngộ đều có phi thường lớn ích lợi. Bên trong còn có vô tận kỳ ngộ, có thể cổ thần chi địa cùng Liệt Quang Đại Đan Sư bàn giao di ngôn có quan hệ gì? Thiên Cương có một chỗ cổ thần chi địa, 500 năm mới mở ra một lần, đây là một chỗ đan thần vẫn lạc chi địa, nguy hiểm trùng điệp, ta muốn đi vào tìm cơ duyên. Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn lấy nơi xa, tâm tình 10 phần mâu thuẫn, hắn vì xông vào siêu nhiên đan sư, đã nỗ lực có hơn 200 năm, không thể chờ đợi thêm nữa, bỏ lỡ lần này cơ duyên, khả năng hắn đời này đều không thể thành tựu siêu nhiên đan sư. Nhưng cổ thần chi địa, sau 7 tầng mạ vàng tháp còn muốn hung hiểm, vừa không cẩn thận liền có thể vẫn lạc tại bên trong. Hắn lúc này mới giống như là bàn giao di ngôn giống như ngữ khí. Nguyên lai là vì thành tựu siêu nhiên đan sư, sợ bóng sợ gió một trận, Tô Mục vô ý thức mở miệng, muốn khuyên Liệt Quang Đại Đan Sư không cần đến đi cổ thần chi địa mạo hiểm. Hắn hoàn toàn có biện pháp giúp Liệt Quang Đại Đan Sư thành tựu siêu nhiên đan sư. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có đem lời nói này đi ra. Hắn muốn giúp Liệt Quang Đại Đan Sư thành tựu siêu nhiên đan sư cần thật lâu thời gian. Liệt Quang Đại Đan Sư cũng chưa chắc sẽ phối hợp, hay là hắn cũng cần đi cổ thần chi địa tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có trèo tiên nhánh, dù là lại thôn phệ một tôn thần quân thần hồn, cũng chưa chắc có thể giúp hắn thành tựu tiên đan. Hắn muốn cùng Liệt Quang Đại Đan Sư cùng đi mạo hiểm một lần, tìm kiếm thành tựu tiên đan cơ duyên. Liệt Quang Đại Đan Sư, ta cùng đi với ngươi. Cái gì? Liệt Quang Đại Đan Sư nghe nói như thế sững sờ, lập tức thì lời lẽ nghiêm khắc phản đối. Không được, tuyệt đối không được. Tô Mục không có làm bất luận cái gì giải thích, vận chuyển ám mạch, lặng yên phát ra một tia khí tức áp đến Liệt Quang Đại Đan Sư trên thân. Hừ, Liệt Quang Đại Đan Sư tại chỗ ngạt thở, áp lực lớn đến trái tim đều muốn nổ tung, phát run hai chân liền muốn quỳ đi xuống. Đây là, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Mục thu hồi thần quân uy áp, mỉm cười nói, Liệt Quang Đại Đan Sư, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể giúp người càng thêm thuận lợi thành tựu siêu nhiên đan sư. Vừa mới cái này một tia uy áp, cũng đủ để vì hắn cường lực chứng minh. Liệt Quang Đại Đan Sư che ngực, vẫn như cũ hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, đây là hắn lần đầu thể nghiệm mạnh như vậy uy áp. Cái này chẳng lẽ cũng là thiên tôn uy áp sao? Hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, quả thật là mạnh mẽ. Cái này khiến hắn do dự, tự mình cảm nhận được thiên tôn uy áp, mang đến cho hắn to lớn hy vọng. Siêu nhiên đan sư con đường giống như biến đến càng ngày càng sáng tỏ. Cổ thần chi địa cũng bắt đầu biến đến không nguy hiểm như vậy. Tô đệ tử, ngươi là thật có biện pháp giúp ta thành tựu siêu nhiên đan sư. Trước đó hắn cho rằng Tô Mục là tại hống hắn chơi. Nhưng hắn hiện tại tin tưởng, đợi Tô Mục gật đầu, hắn hai mắt đều biến đến sáng ngời. Vậy ngươi bây giờ liền giúp ta đi, chúng ta không cần đi cổ thần chi địa. Nếu là có biện pháp, vậy hắn khẳng định là không muốn đi mạo hiểm. Mà đối với Tô Mục, 7 tầng mạ vàng tháp cũng đầy đủ hắn tu luyện thật lâu. Đầy đủ tu luyện tới huyền chân cảnh, cổ thần chi địa thế nhưng là thành tựu tiên đan hy vọng. Cái kia có thể không đi, Liệt Quang Đại Đan Sư, ngươi không đi ta cũng có thể giúp ngươi thành tựu siêu nhiên đan sư. Chỉ là thời gian dài điểm, nhưng ngươi muốn đem cổ thần chi địa tọa độ nói cho ta. Tô Mục ánh mắt kiên định, ngươi không đi, vậy liền hắn đi. Liệt Quang Đại Đan Sư thần sắc cứng đờ, làm sao cái này thời điểm lại cố chấp phía trên, ngươi ở chỗ này liều sống liều chết ta không phản đối. Nhưng đây chính là cổ thần chi địa, không được không được, tuyệt đối không được. Tại 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện lại thế nào nguy hiểm, vẫn là có biện pháp có thể bảo trụ Tô Mục, nhưng ở cổ thần chi địa ra chuyện, vậy liền bất luận kẻ nào đều cứu không Tô Mục, coi như Tô Mục có thiên tôn truyền thừa, cũng chỉ là thêm ra một tia sinh cơ, hoàn toàn chưa nói tới tuyệt đối an toàn, người ở chỗ này tu luyện cũng đầy đủ, hắn sự tình, cũng đừng nghĩ. Chương 2019, ẩn thân châu, Tô Mục thám hiểm tâm cùng liều lĩnh muốn để hắn là thái độ không dám lòng một chút xíu. Nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư hoàn toàn là một bộ không thể thương lượng bộ dáng. Tô Mục trầm ngâm một chút liền không có miễn cưỡng, quay người liền rời đi. Tô đệ tử, ngươi đi đâu? Ra ngoài có việc, dựa theo Liệt Quang Đại Đan Sư nói, cổ thần chi địa 500 năm mới mở ra một lần. vậy hắn thì tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Không cùng hắn nói, hắn thì chính mình đi điều tra, coi như Chiêu Thiên Tông điều tra không ra, hắn cũng có thể để Thương Lan Thương Hội đi điều tra. Tô đệ tử, Liệt Quang Đại Đan Sư rất nhanh liền nghĩ minh bạch Tô Mục cái này thời điểm ra ngoài là vì cái gì. Trầm mặt xông đi lên, ngươi không nên vọng động. Tô Mục bình tĩnh nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư, một là biểu thị hắn rất tỉnh táo, hai là vô luận ngươi khuyên như thế nào, cũng không có khả năng khuyên động đến hắn. Liệt Quang Đại Đan Sư há hốc mồm, muốn tiếp tục khuyên, nhưng cuối cùng vẫn là coi như thôi. Tô Mục cưỡng tính khí hắn là kiến thức đến, biết khuyên căn bản liền không dùng, coi như ngăn lại lần này cũng sẽ có lần nữa. Hắn cũng không thể cam đoan Tô Mục thì tra không được cổ thần chi địa chỗ. Thậm chí còn có thể Tô Mục đang tra tìm bên trong, bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện. Nếu để cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão biết được là hắn nói cho Tô Mục cổ thần chi địa, có khả năng hội nổi giận đến đem hắn đầu vặn xuống tới. Ở phương diện này hắn không có giúp đến Tô Mục bận bịu, đang giúp hắn thành tựu siêu nhiên đan sư sự tình phía trên. Tô Mục chỉ sợ cũng không biết tận tâm tận lực, hai bên cân nhắc phía dưới, yên lặng thở dài, chỉ có thể là thỏa hiệp. Tô đệ tử, ta có thể dẫn ngươi đi cổ thần chi địa, thật, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Liệt Quang Đại Đan Sư trịnh trọng nói. Tô Mục gật đầu, an toàn khẳng định là trọng yếu nhất, không dùng Liệt Quang Đại Đan Sư nói hắn cũng sẽ làm đến. Liệt Quang Đại Đan Sư thở dài, tiếp tục nói, cái kia sự kiện này cũng chỉ có hai ta biết, không thể nói cho người khác biết, nếu để cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão biết hắn mang theo Tô Mục đi cổ thần chi địa, phải đuổi giết hắn không thể. Tô Mục gật gật đầu, Liệt Quang Đại Đan Sư ngắm nhìn bốn phía, thì không rên một tiếng mang theo Tô Mục nhanh chóng nhanh rời đi, nhìn lấy hai người bọn họ biến mất tại giữa tầm mắt. Tầng này thiên tài đệ tử tất cả đều thở phào, Tô Mục tại cái này cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, cũng dần dần để bọn hắn cảm thấy tự ti. Một cái ngụy thánh đan, chỉ dùng chỉ là thời gian một năm đã đột phá đến đỉnh phong, mà bọn họ liền đột phá một cảnh giới đều thiếu. Tuy nói nguyên đan đột phá khẳng định phải so với bọn hắn nhẹ nhõm, nhưng người nào cũng không rõ ràng ngụy thánh đan đột phá cụ thể độ khó khăn, cũng chính vì vậy cho bọn hắn tâm lý kích thích mới càng lớn. Liệt Quang Đại Đan Sư cùng Tô Mục tựa như là làm tặc một dạng rời đi tông môn, người nào đều không có thông báo, càng không có gọi người đi theo. Vốn là Liệt Quang Đại Đan Sư là hoàn toàn có thể thuê mướn một cái thiên phạt cảnh cường giả đi theo, nhưng vì giữ bí mật, đành phải hai người xuất phát. Tô đệ tử, cổ thần chi địa tại Thiên La Tông thế lực phạm vi bên trong, tuy nói lần này các phương thế lực đều sẽ tham gia, nhưng vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Liệt Quang Đại Đan Sư nói trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng dọc theo con đường này khác gặp phải cái gì người quen đi, coi như gặp phải tốt nhất cũng là tại cổ thần chi địa bên trong, mặc kệ có chuyện gì đều muốn đến cổ thần chi địa sẽ giải quyết. Tô Mục gật đầu, hắn biết Liệt Quang Đại Đan Sư đang lo lắng cái gì. Nếu như bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện, khẳng định sẽ tới ngăn cản hắn, ngăn cản cường độ tuyệt đối phải so Liệt Quang Đại Đan Sư lớn. Đến cổ thần chi địa trước mặt đều sẽ vào không được. Tại tiến vào cổ thần chi địa trước đó, nhất định phải bảo trì điệu thấp, là một thiên tài còn thật không dễ dàng. Tô Mục đột nhiên có chút hoài niệm trước kia không bị chú ý thời gian. Cái kia thời điểm tùy tính mà làm, không biết giống như bây giờ. Đi ra một chuyến đều muốn cùng làm tạc một dạng, đây là ẩn thân pháp bảo bối, theo sát ta. Liệt Quang Đại Đan Sư lấy ra hai khỏa trong suốt hạt châu, một khỏa cho Tô Mục, một khỏa cho mình, ngậm tại dưới lưỡi là được. Đem hạt châu ngậm tại dưới lưỡi, hai người thân hình thì trên không trung biến đến trong suốt, thì liền khí tức đều không phát hiện được một tia, vì ngăn ngừa đến thời điểm tìm không thấy người hoặc là nửa đường mất tích. Liệt Quang Đại Đan Sư để Tô Mục nắm lấy bả vai hắn, hướng về cổ thần chi địa phi nhanh. Đi cổ thần chi địa khoảng cách quá mức xa xôi, còn có tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm, hai người đành phải chỗ ngồi truyền tống trận đi qua, ở chung quanh nhìn một hồi, xác định không có người quen về sau mới phun ra ẩn thân châu. Chỗ ngồi truyền tống trận, ông, thoáng qua ở giữa, liền đến một chỗ khác, bởi vì nơi này khoảng cách cổ thần chi địa còn cách một đoạn. Hai người tìm không có người địa phương, ngậm lấy ẩn thân châu tiếp tục tiến lên, bay một canh giờ, rốt cục đến mục đích, cháy đen sơn mạch, xem xét cũng là tuyệt địa, cùng ma địa khác biệt duy nhất chính là chỗ này không có ma khí. Nhưng cũng không có khác đồ vật, linh khí dù là nguyên khí đều không có một tia, sinh cơ càng là không có một phần. Muốn không phải cổ thần chi địa mở ra, loại này không có một ngọn cỏ chi địa căn bản liền sẽ không có người đến. Sức cạnh tranh thật đúng là không nhỏ a, liền pháp thiên tượng địa cảnh đều đến. Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn lấy sơn mạch dưới núi khắp nơi đều là người, mạnh mẽ khí tức càng là nhiều vô số kể, không khỏi cảm thấy núi lớn áp lực. Tô Mục cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, nhưng mặc kệ như thế nào đều dao động không hắn nửa phần. Liệt Quang Đại Đan Sư, nơi này có thể hay không hấp dẫn Khâm Thiên Tông người tới? Trong lòng hơi động, hỏi hướng Liệt Quang Đại Đan Sư, đương nhiên hội, đừng nói Khâm Thiên Tông, thì liền thượng cổ di tộc đều sẽ phái người đến. Nghe nói như thế, Tô Mục lập tức thì tràn ngập hy vọng nhìn bốn phía. Khâm Thiên Tông sẽ đến lời nói, cái kia nàng sẽ tới hay không? Ngươi muốn gặp Hoàng Quân Nhu? Liệt Quang Đại Đan Sư kịp phản ứng, hỏi thăm, ân, hai người hiện tại còn một mực dùng đến ẩn thân châu. Giao lưu một mực dùng là truyền âm, nàng đến tột cùng là gì của ngươi? Liệt Quang đại đan sư nhíu mày hỏi thăm, có biết hay không Hoàng Quân Nhu rất nguy hiểm a, gặp nàng thì mang ý nghĩa hội bỏ mệnh, nàng là nương tử của ta. Tô Mục không có giấu giếm, nói thẳng, nương tử. Liệt Quang đại đan sư sững sờ phía dưới, hoảng sợ nói, nàng làm sao có thể sẽ là ngươi nương tử? Các ngươi cái gì thời điểm kết hôn? Hoàng Quân Nhu đều đến Thiên Cương bao lâu? Tô Mục khi đó chỉ sợ còn tại Hoàng Cương giãy giụa. Hai người thế nào lại là phu thê? Trước đây thật lâu, gặp Tô Mục không phải rất muốn nói, Liệt Quang đại đan sư trầm mặc xuống, qua thật lâu mới xoắn xuýt mở miệng, ngươi thì phải gặp nàng không thể, loại kia sát thần, liền không thể bỏ qua rơi. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Không cần thiết vì loại kia sát thần dụng tình chuyên nhất a. Ngược lại, hắn cảm thấy, hắn cháu gái muốn so Hoàng Quân Nhu mạnh hơn quá nhiều. Coi như thực lực tiên phú và tướng mạo đều kém như vậy một chút, chỉ ít hắn cháu gái là người bình thường, có thể giúp chồng dạy con a. Không phải nàng không thể. Nghe lấy Tô Mục kiên định lời nói, Liệt Quang đại đan sư có chút tê dại, thật không hổ là cưỡng loại, phương diện nào đều cưỡng. Là nàng, nàng đến, người nào? Liệt Quang đại đan sư sờ lấy Tô Mục đầu, hướng về hắn phương hướng trông đi qua. Ánh mắt khóa chặt tại một cái quốc sắc thiên hương, khí chất phi phàm áo tím nữ tử trên thân. Chương 2020, người nào như thế ngu xuẩn? Người biết nàng? Nhìn đến áo tím nữ tử, Liệt Quang đại đan sư rất ngạc nhiên hỏi thăm. Tô Mục gật đầu, đồng thời đẩy ra Liệt Quang đại đan sư tay, Hoàng Quân Nhu sư muội, hắn khẳng định nhận được. Kỷ Tích Vân đều đến, Quân Nhu hẳn là cũng sẽ đến đi. Tô Mục ánh mắt tiếp tục tìm kiếm, sau cùng chỉ có thể đầy mắt tiếc nuối, đồng thời không có tìm được Hoàng Quân Nhu bóng người. Nhưng một lát sau trong lòng của hắn thì một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn có thể đi hướng Kỳ Tích Vân hỏi thăm Hoàng Quân Nhu tình hình gần đây. Còn có thể hỏi Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư có hay không đem Hữu Tình Thần Quân công pháp giao cho Hoàng Quân Nhu, nếu là không có, hắn có thể cho Kỳ Tích Vân thay chuyển giao, đến Hoàng Quân Nhu trong tay hy vọng đem lớn hơn một chút. Khác lỗ mãng, Liệt Quang đại đan sư vội vàng ngăn lại Tô Mục, bây giờ còn chưa có tiến vào cổ thần chi địa, cắt không thể có hành động thiếu suy nghĩ, Tô Mục không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vô cùng rõ ràng muốn làm gì, không nên làm cái gì, các loại đi vào cổ thần chi địa lại cùng Kỳ Tích Vân gặp mặt không muộn. 13 thái thượng trưởng lão đến, Tả Ninh đại đan sư làm sao cũng tới, Liệt Quang đại đan sư quét mắt tứ phương, rất nhanh liền nhìn đến người quen, nhìn đến 13 thái thượng trưởng lão hoảng hốt một chút. Đan thần vẫn lạc chi địa liền không phải luyện đan sư đều hấp dẫn đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đan thần vẫn lạc chi địa, đối với bất kỳ người nào đều có chí mạng sức hấp dẫn. Tùy tiện nhặt được một chút cơ duyên đều có thể hưởng thụ cả đời, huống chi là thái thượng trưởng lão loại này thọ nguyên gần người. Vì thọ nguyên tăng trưởng, có thể nói chuyện gì đều có thể làm được. Tả Ninh xem bộ dáng là theo 13 thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tới. Hai người cái gì thời điểm nhập bọn với nhau? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tả Ninh hai người, trong mắt trải qua một đạo hàn mang, hai người đều theo hắn không đối phó. Hà Xuyên sự kiện kia, có thể là hai người liên thủ, nhưng đây chỉ là suy đoán, chứng cứ không đủ, coi như phải giải quyết, cũng muốn tới trước cổ thần chi địa lại nói. Quá nhiều người quen, Tô đệ tử, ngươi có thể hay không biến một chút bộ dáng? Nhìn đến càng ngày càng nhiều người quen, Liệt Quang đại đan sư áp lực càng lúc càng lớn, đã có thể nghĩ đến một khi sự tình bại lộ, Đức Hiên thái thượng trưởng lão đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá một màn. Không cần hoài nghi Đức Hiên thái thượng trưởng lão hội sẽ không làm chuyện như vậy. Liền đem 7 tầng mạ vàng tháp chuyển vào đan giới như thế phát dồ sự tình đều làm ra được. Đem hắn đầu vặn xuống tới làm cái bô loại sự tình này, hội làm không được sao? Đều không giống nhau Tô Mục động tác. Hắn thì tranh thủ thời gian dùng thuật dịch dung biến hóa bộ dáng, biến thành một bộ người nào cũng không nhận ra phổ thông lão giả bộ dáng. Biến không có, Tô Mục ẩn thân châu còn không có phun ra, hắn không nhìn thấy cũng không phát hiện được khí tức, chỉ có thể hỏi thăm. Bất đắc dĩ, Tô Mục đành phải vận chuyển Thiên Diện Ma Quân công pháp, đem chính mình biến thành một cái bộ dáng thanh niên bình thường nam tử. Sau hóa thân Thương Lan thời điểm còn muốn phổ thông, biến tốt, nghe đến Tô Mục truyền âm, Liệt Quang đại đan sư thì phun ra ẩn thân châu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Các loại Tô Mục hiện thân, Liệt Quang đại đan sư trong mắt hiện lên kinh dị, người đây là cái gì công pháp? Thể chất, hắn đường đường thiên nhân cảnh, thế mà nhìn không ra nhiều ít manh mối, là công pháp lợi hại như vậy vẫn là lại một loại thể chất. Tại 7 tầng mạ vàng tháp tu luyện thời điểm, hắn đã nhìn ra Tô Mục có một loại thể phách thể chất. Thân thể phách thể chất đối với dịch dung là không có bao nhiêu trợ giúp, có lúc ngược lại sẽ trở thành trở ngại, dịch dung tốt như vậy, hẳn là một loại khác thể chất, công pháp thượng thừa, Tô Mục đánh giá Liệt Quang đại đan sư. Khẽ lắc đầu, so với Thiên Diện Ma Quân công pháp, Liệt Quang đại đan sư thật sự là kém chút, có cần hay không ta đem công pháp dạy ngươi? Lợi hại như vậy công pháp, Liệt Quang đại đan sư thật đúng là có chút tâm động. Nhưng bây giờ học đã không kịp, tính toán, chỉ cần không bị người nhận ra là được, người khác coi như phát hiện hắn là dịch dung lại như thế nào. Chỉ cần không cách nào nhìn đến hắn bộ mặt thật sự, vậy liền không có gì đáng ngại. Tô Mục gật gật đầu, chuyển tay lấy ra một cái công pháp ngọc giản, ở phía trên ghi chép công pháp. Một lúc lâu sau, tại Liệt Quang Đại Đan Sư ánh mắt nghi ngờ bên trong đem ngọc giản đưa cho hắn. Bên trong là giúp ngươi thành tựu siêu nhiên đan sư linh hồn công pháp cùng chú ý hạng mục. Nếu có thể ở bên trong thu hoạch được điểm còn lại, thành tựu siêu nhiên đan sư cũng không thành vấn đề. Liệt Quang Đại Đan Sư ngạc nhiên tiếp nhận ngọc giản, nhanh như vậy thì cho hắn, mà lại, thật có thần kỳ như vậy. Thiên Tôn truyền thừa đồ vật, vẫn là rất để hắn chờ mong. Cái kia liền đa tạ, vẻ mặt tươi cười nhận lấy ngọc giản, ánh mắt xéo qua quét qua, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn làm sao cũng tới, nhìn đến Khâm Thiên Tông trong đội ngũ thêm ra một cái thanh giác siêu nhiên đan sư. Liệt Quang Đại Đan Sư sắc mặt nhất thời biến, đan đạo giao lưu phía trên Khâm Thiên Tông thế nhưng là ở trong tay bọn họ ăn đại xẹp. Riêng là tại Tô Mục trên tay, nếu bàn về thanh giác siêu nhiên đan sư bọn họ hận nhất là ai? Tuyệt đối không phải Tô Mục, không còn gì khác. Tô đệ tử, may mắn chúng ta biến hóa bộ dáng, nếu như bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ ta hai thì chết không có chỗ chôn. Liệt Quang Đại Đan Sư yên lặng xoa đem mồ hôi lạnh. Hắn đều có chút hối hận mang Tô Mục đến, Tô Mục ngược lại là sắc mặt không thay đổi, muốn là thanh giác siêu nhiên đan sư thực có can đảm đối bọn hắn động thủ. Vậy liền giết chính là, hắn không chỉ không sợ, thậm chí còn muốn đi lên hỏi một chút thanh giác siêu nhiên đan sư có hay không đem công pháp giao cho Hoàng Quân Nhu. Thanh giác siêu nhiên đan sư, ngài như thế đến. Kỳ Tích Vân nhìn đến thanh giác siêu nhiên đan sư tới, rất là ngoài ý muốn, vội vàng ôm quyền hỏi thăm, đan thần vẫn lạc chi địa, lão phu há có thể bỏ lỡ. Thanh giác siêu nhiên đan sư thần sắc trịnh trọng nói, dù là hắn đã trở thành siêu nhiên đan sư, nhưng đối với truyền thuyết bên trong đan thần vẫn như cũ là vô cùng hướng tới. Kỳ đệ tử, Chiêu Thiên Tông có một người nắm lão phu đem công pháp cho ngươi sư tỷ, ngươi cầm đi cho nàng đi. Hắn mới làm xong đan đạo giao lưu, liền tông môn cũng không kịp trở về, nghe đến cổ thần chi địa liền muốn mở ra lập tức liền đến, căn bản là không có cơ hội đem công pháp cho Hoàng Quân Nhu. Hắn cũng không muốn đi gặp Hoàng Quân Nhu, từ Kỳ Tích Vân thay chuyển giao càng tốt hơn. Chiêu Thiên Tông cho công pháp, ta Khâm Thiên Tông còn cần hắn Chiêu Thiên Tông cho công pháp. Khâm Thiên Tông bất luận già trẻ, nhìn lấy thanh giác siêu nhiên đan sư lấy ra ngọc giản cũng không khỏi cười. Bọn họ Khâm Thiên Tông có thể so thượng cổ di tộc, cần dùng tới Chiêu Thiên Tông đến cho công pháp, cái này trong mắt bọn hắn cũng là cái chuyện cười. Thanh giác siêu nhiên đan sư, ngươi làm sao đáp ứng việc này? Thì liền Kỳ Tích Vân đều bất mãn, Chiêu Thiên Tông có tư cách gì lấy ra công pháp để cho nàng sư tỷ tu luyện? Khác không nói, mạnh hơn công pháp có thể có vô tình kiếm đạo lợi hại như vậy? Đan đạo giao lưu bị may mắn thắng một ván, đối phương dùng siêu nhiên đan sư sổ tay đổi yêu cầu. Thanh giác siêu nhiên đan sư bất đắc dĩ trả lời, hắn không có khả năng đem thật nghĩ nói ra quá mất mặt, dùng siêu nhiên đan sư sổ tay đổi. Khâm Thiên Tông chúng người thu lại mặt cười, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng, người kia điên đi, người nào như thế ngu xuẩn. Kỳ Tích Vân cũng không thể tin được, kinh ngạc hỏi thăm, lại là nàng sư tỷ người theo đuổi, có thể người nào không biết nàng sư tỷ đã đoạn tình đoạn nghĩa, còn điên cuồng như vậy truy cầu, não tử hư mất đi. Khâm Thiên Tông mọi người cũng là hiếu kỳ, là ai đúng Hoàng Quân Nhu cuồng nhiệt đến như thế ngu xuẩn bước. Chương 2021, cấm kỵ nữ thần. Là Chiêu Thiên Tông một thiên tài đan sư, nghe nói như thế, Khâm Thiên Tông tất cả mọi người không khỏi bĩu môi, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là Chiêu Thiên Tông cao tầng đưa. Bọn họ đây đều thật sâu khinh bỉ, hiện tại biết chỉ là một cái luyện đan sư đưa, vậy thì càng thêm để bọn hắn khinh thường, coi như thanh giác siêu nhiên đan sư nói là thắng qua bọn họ tông môn thiên tài đan sư. Bọn họ cũng là xem thường, mạo xưng chỉ là tại bọn họ tông môn xếp hàng trên mà thôi. Muốn truy cầu Hoàng Quân Nhu còn kém xa lắm, chớ nói chi là loại kia luyện đan sư, có thể lấy ra cái gì tốt công pháp. Kỷ sư muội, người vẫn là đừng đem công pháp cho ngươi sư tỷ, phí sức không có kết quả tốt. Đúng vậy a, khác làm cho cười, huống hồ ngươi gặp một lần ngươi sư tỷ cũng không dễ dàng. Vô tình kiếm đạo tu luyện tới lục thân bất nhận cũng không phải nói giỡn. Nếu thật là chọc giận Hoàng Quân Nhu, chính là cho nàng giết ngươi lý do, cho dù là sư muội cũng như cũ giết. Kỳ Tích Vân trên mặt hiện lên ngượng nghịu, nàng vốn cũng không muốn đem công pháp cho nàng sư tỷ. Những thứ này người nói chuyện móc ra trong nội tâm nàng bóng mờ. Lần trước nàng là thật kém chút chết tại Hoàng Quân Nhu thủ hạ. Thanh giác siêu nhiên đan sư không nói gì nữa, ngược lại sự tình hắn là làm, đến mức Kỳ Tích Vân có thể hay không giao cho Hoàng Quân Nhu, vậy liền không liên quan hắn. Quay đầu nhìn bốn phía, hắn muốn nhìn một chút Tô Mục có cũng không đến. Đan thần vẫn lạc chi địa, luyện đan sư hẳn là sẽ không bỏ lỡ đi, nhưng hắn không nhìn thấy Tô Mục, chỉ nhìn thấy một người tướng mạo thanh niên bình thường một mực nhìn lấy bọn họ bên này. Mi đầu hơi hơi nhăn lại về sau thì thu hồi ánh mắt. Người bình thường cùng sự vật đều không thể câu lên người hứng thú. Hắn tự nhiên càng lười nhác lãng phí tinh lực tại một người tướng mạo phổ thông thân người phía trên. Đợi hắn thu hồi ánh mắt, Tô Mục trong mắt thì hiện lên chờ mong quang mang, đem công pháp ngọc giản giao cho Kỳ Tích Vân là hắn hy vọng nhất sự tình. Hiện tại xem ra đến Hoàng Quân Nhu trong tay hy vọng phi thường lớn. Kỳ Tích Vân cầm lấy công pháp ngọc giản, do dự một mực không có thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Thanh giác siêu nhiên đan sư, thuận tiện nói cho ta, người kia tên gọi là gì sao? Tựa như là gọi Tô Mục. Thanh giác siêu nhiên đan sư thoáng nhớ lại một chút liền nói. Nghi hoặc nhìn lấy Kỷ Tích Vân, chẳng lẽ ngươi biết, Tô Mục, hai chữ này để Kỷ Tích Vân như bị sét đánh, thân thể mềm mại chấn động, hai mắt trợn tròn, thanh giác siêu nhiên đan sư, ngươi xác định hắn là gọi Tô Mục, gặp Kỷ Tích Vân phản ứng kích động như vậy, thanh giác siêu nhiên đan sư càng thêm nghi hoặc, thật nhận biết, xem ra không chỉ nhận biết, còn quan hệ không ít, làm sao có thể chứ, gặp thanh giác siêu nhiên đan sư gật đầu, Kỷ Tích Vân vô luận như thế nào đều không thể tin được. Lần trước nàng xuất quan nhất định phải đi gặp Tô Mục. Đến bây giờ mới đi qua bao lâu? Tô Mục làm sao lại đến Thiên Cương đến? Có phải hay không là trùng tên trùng họ? Thanh giác siêu nhiên đan sư, có hắn hình ảnh sao? Thanh giác siêu nhiên đan sư mày nhíu lại phía dưới, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Thả ra Tô Mục một chương hình ảnh, hắn cô dám đem truyền ảnh toàn bộ thả ra. Kỷ Tích Vân nhìn lấy truyền ảnh, một đôi mắt tựa như đóng đinh ở phía trên, trên gương mặt xinh đẹp chất đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Thế mà thật sự là hắn thật đến Thiên Cương, hắn cái gì thời điểm ngày nữa cương, hắn dựa vào cái gì ngày nữa cương, nàng có quá nhiều rung động, quá suy nghĩ nhiều không thông, Hoàng Cương loại kia địa phương rách nát, muốn là không có người mang muốn đi ra rất khó khăn, nàng sư tỷ nếu không phải là bị sư phụ kéo ra đến, chỉ sợ cả đời cũng phải bị vây ở cái kia địa phương rách nát, Tô Mục có thể theo loại địa phương kia đi ra, gần như trèo lên đỉnh Hoàng Cương cũng đã là khó được kỳ tích, sao có thể nghĩ đến Tô Mục nhanh như vậy thì theo Hoàng Cương leo đến Thiên Cương. Nàng vắt hết óc đều nghĩ không ra, Tô Mục là làm sao làm được, hắn thật đúng là đúng sư tỷ tình thâm, nghĩ không ra nàng liền không có lại nghĩ, nhìn trong tay công pháp ngọc giản, tâm tình biến đến phức tạp, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ nàng sư tỷ, có một người thủy chung yêu nàng, theo một cái thâm sơn cùng cốc từng bước một bò lên, dùng đầu gối muốn đều có thể biết Tô Mục đoạn đường này bị nhiều ít gặp trắc trở. Thanh giác siêu nhiên đan sư, hắn tại cho công pháp thời điểm, ngài có hay không từng nói với hắn tình huống? Thanh giác siêu nhiên đan sư gật đầu. Kỷ Tích Vân tâm tình càng thêm phức tạp, khi biết nàng sư tỷ là loại tình huống này, còn muốn kiên trì từ bỏ siêu nhiên đan sư sổ tay. Thì vì đưa một phần công pháp, phần này dũng khí cùng bá lực, để cho nàng động dung, đồng thời cũng để cho nàng sinh ra càng nhiều hâm mộ. Nếu như có một người cũng như thế yêu nàng, thì tốt biết bao, sư tỷ tất cả bất hạnh, ở trên người hắn đều sẽ hóa thành may mắn đi. Cúi đầu vuốt ve công pháp ngọc giản, hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười một tiếng, thanh giác siêu nhiên đan sư, người yên tâm. Ta sẽ đem phần này công pháp cho sư tỷ. Thanh giác siêu nhiên đan sư sững sờ, cổ quái nhìn lấy Kỷ Tích Vân, ngươi có cho hay không đều theo ngươi, hướng hắn cam đoan làm gì? Kỷ sư tỷ, Kỷ sư muội, ngươi hoàn toàn không cần thiết đối mặt khuyên bảo mọi người. Kỷ Tích Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cúi đầu vuốt ve ngọc giản trong tay, phần này công pháp là Tô Mục toàn bộ nỗ lực, nàng lại có thể đem Tô Mục dùng hết khả năng nỗ lực cho hoang phế đâu? Nàng làm không được. Lại lần nữa hít sâu một hơi, thần hồn lực tuôn ra. Nàng muốn đọc đến Tô Mục cho công pháp, tuy nhiên nàng không tu luyện, nhưng nàng rất muốn nhìn một chút Tô Mục suốt đời nỗ lực thành quả. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, theo càng đọc càng sâu, trên mặt nàng liền bắt đầu dâng lên không thể tưởng tượng thần sắc. Đến sau cùng, cả người đều kinh hãi ngốc tại chỗ, thanh giác siêu nhiên đan sư gặp Kỷ Tích Vân chấn kinh liền tiểu miệng không khép lại. Vừa giãn ra mi đầu lại nhăn lại đến, một phần công pháp mà thôi, cái này cái gì biểu lộ? Kỷ sư tỷ, Kỷ sư muội, ngươi đây là cái gì? Hắn cái này phần công pháp làm sao? Khâm Thiên Tông chúng đệ tử đều phát hiện Kỷ Tích Vân dị thường, hiếu kỳ cùng quan tâm dò hỏi. Kỷ Tích Vân một cái giật mình hoàn hồn, quét mắt mọi người dị dạng ánh mắt, nhất thời minh bạch chính mình phản ứng quá khích, vội vàng tu liễm tâm tình, giả bộ như vô sự. Thanh giác siêu nhiên đan sư, phần này công pháp ngài nhìn? Thanh giác siêu nhiên đan sư lắc đầu, một cái đệ tử cho công pháp, hắn nhìn cái gì? Có cái gì tốt nhìn? Nhìn sẽ chỉ là tại rơi hắn giá, không có nhìn liền tốt. Kỷ Tích Vân thở phào, vội vàng đem công pháp ngọc giản thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Kỷ đệ tử, công pháp có vấn đề gì? Thanh giác siêu nhiên đan sư hỏi thăm, vừa mới loại phản ứng này, công pháp khẳng định có vấn đề. Có là có, nhưng càng nhiều là đúng sư tỷ một số tình thoại. Kỷ Tích Vân đầu phi tốc vận chuyển, che giấu nói, ta không nghĩ tới hắn lá gan sẽ lớn như vậy, sư tỷ nhìn đến khẳng định sẽ tức giận. Ai nha, hắn đây là tại đùa giỡn hoàng sư tỷ, hắn thật lớn mật. Khâm Thiên Tông mọi người nghe vậy đều giận, coi như Hoàng Y Vân chỉ là bọn hắn tông môn một đài cỗ máy giết chóc, nhưng chung quy là bọn họ tông môn người, cũng không ảnh hưởng thành vì trong lòng bọn họ nữ thần. Cho dù là cấm kỵ nữ thần, như thế đùa giỡn, cũng vẫn như cũ lửa giận nhảy lên, nhìn lấy nổi giận mọi người, Kỷ Tích Vân khó chịu cúi đầu, vừa đến phản, Kỷ đệ tử, ngươi vẫn là đừng tiễn công pháp đi. Thanh giác siêu nhiên đan sư ánh mắt trở nên lạnh, đồng thời lo lắng Kỷ Tích Vân an nguy, Tô Mục kẻ này, vô pháp vô thiên, đem công pháp phế. Chương 2022, vận mệnh luân bàn. Tốt như vậy công pháp phế. Kỳ Tích Vân khuôn mặt biến sắc, không muốn lui lại một bước, trong lòng ngầm bực chính mình liền che giấu cũng sẽ không. Hiện tại đem sự tình càng làm càng hỏng bét. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, ta đã đem những cái kia tình thoại cho xóa, không cần thiết đem công pháp phế. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư nhíu mày nhìn lấy Kỳ Tích Vân. Hắn rất không hiểu Kỳ Tích Vân tại sao muốn khăng khăng đem công pháp giao cho Hoàng Quân Nhu. Cái kia Tô Mục cùng ngươi sư tỷ có quan hệ gì? Hắn chỉ là lười nhắc hao hết lực đi nghĩ vấn đề này. Nhưng đồng thời không đại biểu ánh mắt hắn không độc ác. Nhìn không ra dị thường. Xem như một cái cố nhân đi. Kỳ Tích Vân hoảng, trong lòng biết Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư phát giác cái gì. Ra vẻ chấn định nói, ngài cũng đừng quản, việc này ta chính mình an bài đi. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư xem kỹ lấy Kỳ Tích Vân. Một lát sau mi đầu mở giãn ra. Hắn tới là vì cổ thần chi địa, lười nhác đem tinh lực lãng phí ở phương diện này, gặp hắn không tiếp tục truy cứu, Kỳ Tích Vân âm thầm thở phào, đem ngọc giản thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, Tô Mục thấy thế, cũng theo thở phào, hắn không biết Kỳ Tích Vân bọn họ tại truyền âm nói cái gì đó, nhưng đã đem công pháp ngọc giản thu, cái kia đến Hoàng Quân Nhu trong tay thì có hy vọng. Tô đệ tử, người nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, thì không sợ bị đến phiền phức, Liệt Quang đại đan sư bất mãn, nói tốt điệu thấp hành sự, nhìn chằm chằm vào Kỳ Tích Vân nhìn cái gì? Không biết Kỳ Tích Vân là Khâm Thiên Tông Thiên Chi kiều nữ. Người theo đuổi vô số sao? Nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, rất dễ dàng bị đến phiền phức. Tô Mục thu hồi ánh mắt, hắn cũng không phải là vì nhìn mỹ nữ. Bị, bên tai vang lên Liệt Quang đại đan sư kinh hô. Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy trên mặt hắn cùng trong mắt đều tràn đầy khẩn trương. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Liệt Quang đại đan sư toàn thân đều căng thẳng, cuối cùng hắn vẫn là nhìn đến lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Tô Mục nhìn về phía chung quanh. Một đạo thân ảnh quen thuộc ấn vào mí mắt, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, đừng nhìn, vội vàng đem cúi đầu, Liệt Quang Đại Đan Sư vội vàng lôi kéo Tô Mục y phục. Nếu như bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện, người ta đều muốn ăn không ôm lấy đi, riêng là hắn, khẳng định sẽ bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghiêm trị. Hắn tới làm gì a? Liệt Quang Đại Đan Sư trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn là thật không ngờ tới Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hội đến. Rốt cuộc thọ nguyên còn thừa không có mấy, ở tại nghịch thời không linh vực bên trong hiển nhiên muốn càng thêm an toàn. Xem ra hẳn là đến thử thời vận, gia tăng thọ nguyên mục đích sợ là muốn nhiều tại tăng cường luyện đan thuật. Tô Mục cúi đầu xuống, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão tu vi quá cao, Thiên Diện Ma Quân công pháp chưa hẳn có thể giấu giếm được. Muốn là thật như thế vô địch, lúc trước Nạp Lan Nguyên cũng sẽ không xin hắn giác tỉnh thể chất. Huống chi Liệt Quang đại đan sư dịch dung công pháp còn không bằng hắn. Bại lộ nguy hiểm quá lớn, rốt cuộc muốn đến bao nhiêu người a? Đến cổ thần chi địa người càng ngày càng nhiều, lập tức liền muốn tới 100.000 người. Số lượng này đối khắp cả thiên cương không đáng giá nhắc tới, nhưng đến đều là thiên tài cùng cường giả, sức cạnh tranh thoáng cái thì biến đến rất lớn, người nhiều coi như, Liệt Quang đại đan sư quan tâm nhất vẫn là cổ thần chi địa khi nào mở ra. Mở ra càng muộn, hai người bọn họ bại lộ mạo hiểm lại càng lớn, tiếp tục chờ một ngày, người tới càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 200.000, Tô Mục nhìn về phía Liệt Quang đại đan sư, đến nhiều như vậy người, nhìn đến cổ thần chi địa mở ra cũng không phải là bí mật gì a. Liệt Quang đại đan sư khóe miệng kéo một cái, làm hắn đáp ứng mang ngươi đến là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì cổ thần chi địa mở ra loại đại sự này. Không thể gạt được thiên tài chân chính cùng cường giả, cổ thần chi địa cái gì thời điểm mở ra? Còn muốn chờ tới khi nào đi? Một số người đã đợi đến nôn nóng, liền linh khí nguyên khí đều không có chỗ, ở lại đây bọn họ thì cảm thấy không thoải mái, đối với thọ nguyên gần người càng là một loại tra tấn. Theo nhân tâm dần dần táo bạo, bầu trời hiện lên ánh sáng màu đỏ, từng đạo huyết hồng trùm sáng chiếu xạ khắp nơi. Chậm rãi tụ lại cùng một chỗ. Mọi người thấy trong lòng hơi động, cổ thần chi địa muốn mở ra. Không đúng, cổ thần chi địa mở ra tại sao sẽ là như vậy? Một số 500 năm trước đó liền đến qua người trong mắt nổi lên nghi hoặc. Như thế nào cùng lần trước mở ra hoàn toàn không giống? Vận mệnh luân bàn, lần này là vận mệnh luân bàn. Nhìn qua liên quan tới cổ thần chi địa ghi chép người kinh hô lên. Dẫn tới không ít người nghi hoặc, vận mệnh luân bàn là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh luân bàn là cổ thần chi địa mở ra một loại phương thức. Chờ lát nữa sẽ xuất hiện một cái ma bàn. Ma bàn mỗi lần chuyển động một lần, liền sẽ để một số người đi vào, nhưng ma bàn sẽ chỉ chuyển động lần 9. Người biết chuyện giải thích, mọi người nghe xong sắc mặt cũng bắt đầu biến không được khá nhìn. Nói cách khác đi vào cổ thần chi địa còn phải xem vận khí. Bọn họ hơn 200.000 người, vận mệnh luân bàn chỉ chuyển động lần 9, cái kia mỗi lần ít nhất phải chọn chúng hơn 20.000 người mới được. Bằng không liền sẽ có rất nhiều người vào không được. Vận mệnh luân bàn mỗi lần hội chọn lựa bao nhiêu người? Không xác định, ít thì 500, nhiều thì 10.000, tối đa mới 10.000. Trong lòng mọi người trầm xuống, nói cách khác dù là mỗi lần đều chọn lựa 10.000 người. Cái kia cũng có mấy trăm ngàn người vào không được. Cái này để bọn hắn nguyên bản chờ mong thất bại không ít. Sớm biết xác suất vẫn chưa tới một nửa, thì không lãng phí thời gian cùng thọ nguyên tới mạo hiểm. Có điều rất nhanh bọn họ thì lại lần nữa dâng lên chờ mong. vận khí không tốt có lẽ là người khác, may mắn chưa hẳn liền sẽ không buông xuống đến bọn họ trên đầu. Tô đệ tử, ngươi phải cẩn thận, vận mệnh luân bàn một khi xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa càng nhiều biến số. Liệt Quang đại đan sư trầm mặt nói, hiển nhiên là sớm làm qua bài tập, bị vận mệnh luân bàn rút chúng liền sẽ tùy cơ đến một cái khu vực. Bên trong nguy hiểm tạm thời lại không đề cập tới, mà chính là không rõ ràng nó phân phối cơ chế, có thể là dựa theo cốt linh phân phối, có thể là dựa theo thực lực phân phối, hay là dựa theo luyện đan thực lực phân phối, cổ thần chi địa đến tột cùng hội là loại nào phân phối cơ chế. Ai cũng đoán không được, muốn là thực lực phân phối còn tốt, Tô Mục đều là ngụy thánh đan, có thể nói là linh giới hư cảnh không đối thủ, dù là đụng tới thượng cổ di tộc con cháu, cũng có sức đánh một trận, sợ nhất là dựa theo cốt linh phân phối, lấy Tô Mục cốt linh, phân phối đến khu vực, đem khắp nơi là huyền chân cảnh thậm chí là thiên nhân cảnh. Muốn là dựa theo luyện đan thuật phân phối ngược lại cũng còn tốt. Rốt cuộc Tô Mục luyện đan thuật không thấp, luyện đan sư ở giữa cũng sẽ lẫn nhau nể mặt, sẽ không làm quá mức. Đây là năm thứ 5 đại học phẩm đan bào, người tranh thủ thời gian mang lên. Liệt Quang đại đan sư vội vã móc ra một kiện đan bào cho Tô Mục. Đến thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo mệnh, có khu vực còn có thể không biết sẽ bị khốn bao nhiêu năm. Ngươi muốn không, vẫn là khác đi vào đi. Ngay tại Tô Mục muốn tiếp nhận đan bào thời điểm, hắn lại hối hận, muốn là Tô Mục bị vây ở cổ thần chi địa, vậy đời này đi ra hy vọng đều tiểu. Không sao, mặc kệ là ở nơi đó, ta đều có biện pháp đi ra. Tô Mục một thanh cầm qua đan bào, tự tin nói. Liệt Quang đại đan sư sững sờ nhìn lấy hắn, cái nào đến tự tin? Liệt Quang đại đan sư, ngươi chẳng lẽ quên mình có thiên tôn truyền thừa? Xé rách không gian, ngươi cảm thấy nhìn trời tôn tính toán sự tình sao? Chương 2023, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nụ cười tự tin, Liệt Quang đại đan sư giật mình đập trán, hắn làm sao quên cái này gốc giả? Tô đệ tử, ta muốn là gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là ra không được, cái kia ngươi sẽ phải giúp ta một tay. Thật ra chuyện cũng không phải là hắn lo lắng Tô Mục, mà chính là cần dựa vào Tô Mục tới cứu hắn. Tô Mục gật đầu, muốn là thật ra chuyện, cho hắn truyền tin là đủ. Liệt Quang đại đan sư trên mặt hiện lên nhẹ nhõm nụ cười. Giải quyết một cái con đường sau này cảm giác là thật tốt. An toàn lại tiến một bước có cam đoan, tuy nhiên dựa vào đệ tử bảo hộ có chút xấu hổ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn bỏ mệnh. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn không trung ánh sáng màu đỏ, một cái khắc đầy cổ văn tầng 3 bằng đá bàn quay chậm rãi xuất hiện. Từng tầng xoay chậm chậm, để ánh sáng màu đỏ càng thêm tươi đẹp đỏ thẫm. Cái này bằng đá bàn quay cũng là trong cổ tịch ghi chép vận mệnh luân bàn. Mọi người nhìn chằm chằm vận mệnh luân bàn, tâm tình dần dần kích động bắt đầu thấp thỏm không yên. Vô cùng bức thiết tiến vào cổ thần chi địa, nhưng lại sợ chính mình sẽ không bị chọn trúng. Bàn quay từng tầng không ngừng xoay tròn, mỗi một cái cổ văn dần dần nhuộm đỏ, giống như máu tươi chảy xuôi tiến vào, cho mỗi một cái cổ văn rót vào sinh mệnh. Cổ văn đổ đầy huyết dịch sau bắt đầu vặn vẹo, thật giống như thật sống tới đồng dạng. Mọi người thấy tâm tình không khỏi biến đến khẩn trương lên. Hẳn là chọn lựa bắt đầu. Hiu, bọn họ đoán nghĩ không sai, vận mệnh luân bàn thượng cổ văn đột nhiên thoát ly, tùy ưa phóng tới đám người, nhìn lấy đỏ như máu cổ văn bay tới, được tuyển chọn người đầy tâm hưng phấn, bọn họ có thể nhóm đầu tiên tiến đi tìm cơ duyên. Huyết sắc cổ văn nhập thể, bọn họ thì thêm ra một loại cảm giác kỳ quái, cùng vận mệnh luân bàn sinh ra một loại thiên nhiên liên hệ. Hiện tại ta có thể đi vào. Làm sao đi vào? Được tuyển chọn người có một loại bị đĩa bánh đập trúng cảm giác. Bước kế tiếp nên làm gì cũng không biết, hướng về vận mệnh luân bàn đi là được. Vận mệnh luân bàn cũng là cửa vào, người khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói cho được tuyển chọn người tiến đi biện pháp. Tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, được tuyển chọn người hướng về biến thành bảng trắng vận mệnh luân bàn bay qua. Tại cách vận mệnh luân bàn còn có một thước thời điểm đột nhiên bị hút đi vào. Nhìn đến chúng ta vận khí không tốt lắm a, đưa mắt nhìn được tuyển chọn người toàn bộ đi vào, Liệt Quang đại đan sư thu hồi hâm mộ ánh mắt, quay đầu đối Tô Mục nói, "Không vội." Tô Mục nhấp nhô mở miệng, "Nóng vội ăn không đậu hũ nóng, đi vào trước có đi vào trước chỗ tốt, muộn đi vào cũng sẽ có muộn đi vào chỗ tốt." Gặp Tô Mục như thế lạnh nhạt, Liệt Quang đại đan sư mắt hiện rất ngạc nhiên, đi vào trước liền có thể trước một bước tìm tới cơ duyên, liền không có một chút xíu hâm mộ hoặc ghen tị. Cũng thế, không giống nhau Tô Mục mở miệng hắn thì tự giễu cười một tiếng. Vòng thứ nhất mới chọn lựa hơn 800 người, cổ thần chi địa khắp nơi cơ duyên, coi như đem cái này hơn 800 người cho ăn bể bụng, cũng không có khả năng đem cơ duyên tìm hết, đi vào trước là có thể trước tìm cơ duyên, nhưng nói không chừng là đi vào trước tự tìm cái chết đâu. Trước giúp bọn hắn thăm dò đường cũng tốt, ngẩng đầu nhìn về phía vận mệnh luân bàn, chỉ thấy bàn vòng mặt ngoài một lần nữa ngưng tụ cổ văn. Mi đầu dần dần nhăn lại, cái này ngưng tụ cũng quá chậm. Các loại cổ văn một lần nữa toàn bộ ngưng tụ ra. Sợ là không biết là ngày nào, nhưng người nào cũng không có khả năng cải biến cổ thần chi địa quy tắc. Hắn đành phải hít sâu một hơi, tiếp tục chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, nhân tâm lại lần nữa biến đến nôn nóng. Sau 5 ngày, vận mệnh luân bàn thượng cổ văn rốt cục ngưng tụ hoàn tất. Theo xung huyết kết thúc, cổ văn thì bay khỏi bàn quay bắt đầu chọn lựa may mắn. Lần này, vận mệnh luân bàn chọn trúng hơn 5.000 người. Cái này khiến không có bị chọn trúng người một lần nữa dấy lên hy vọng. Muốn là vận mệnh luân bàn một mực bảo trì số người này đi xuống. Bọn họ đều có hy vọng. Chỉ có lần 7 cơ hội, liệt quang đại đan sư tâm bắt đầu treo lên. Lần này hắn cùng Tô Mục vẫn là không có được chọn trúng. Tiếp tục chờ 5 ngày, vận mệnh luân bàn bắt đầu lại từ đầu chọn lựa may mắn. Lần này nhân số lại đột phá tiếp, đạt tới hơn 8.000 người. Nương, chọn trúng nhiều người như vậy cũng là không chọn ta. Như thế nhìn ta không vừa mắt. Lần thứ 3 không có bị chọn trúng, liệt quang đại đan sư bắt đầu có oán khí. Đều thả ra hơn 8.000 cái danh ngạch, vì cái gì không thể là hắn? Ngươi còn bảo trì bình thản, nhìn về phía đồng dạng không có bị chọn bên trong Tô Mục. Liệt quang đại đan sư có chút không hiểu, không phải còn có lần 6 cơ hội a? Tô Mục lạnh nhạt nói, gấp cái gì? Liệt quang đại đan sư im lặng quay đầu, không phải đối Tô Mục im lặng, mà chính là đối với mình im lặng. Hắn cao tuổi rồi, thế mà còn không có một cái nào tiểu bối bảo trì bình thản. Thật sự là thất bại, hít sâu một hơi, chờ đợi vòng thứ 4. Sau 5 ngày, nhân số lại đột phá tiếp hạn mức cao nhất, thậm chí là đánh phá kỷ lục, đột phá 10.000 người hạn mức cao nhất. Có thể số người này hạn mức cao nhất, lại lần nữa để liệt quang đại đan sư chửi mẹ, đi theo hắn chửi mẹ còn có không ít, đều thả ra hơn 10.000 danh ngạch, sửng sốt không có chọn chúng bọn họ. Cái này làm Tô Mục tâm tình cũng không quá tốt, không biết vận khí như thế không tốt à. Vững vàng, chờ đợi vòng thứ 5, vòng thứ 5 nhân số trên diện rộng giảm thiểu, thuộc về chém ngang lưng lại chém ngang lưng lại chém ngang lưng. Chỉ là 500 người, sau vòng thứ nhất đều thiếu. Cái này trực tiếp đem không có bị chọn chúng người chỉnh phá phòng. Nhân số thoáng cái như thế sụt giảm, có phải hay không tại nói cho bọn hắn đã hy vọng xa vời. Không biết đi một chuyến uổng công đi, liệt quang đại đan sư lầm bầm, đều có loại nghĩ muốn đi đoạt khác người danh ngạch ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ về ý nghĩ, cũng không phải không có người làm qua, nhưng đều là không công mà lui. Tiếp tục chờ từ 6 vòng, danh ngạch thả ra hơn 3.000 người, Tô Mục hai người vận khí vẫn như cũ không tốt, vẫn là không có được chọn chúng. Vòng thứ 7, danh ngạch thả ra hơn 7.000 người, Tô Mục hai người vẫn không có được chọn chúng. Vòng thứ 8, danh ngạch thả ra 12.000, vẫn là không có được chọn chúng. Một vòng cuối cùng, nhân số chợt hạ xuống đến hơn 300 người, hạn mức cao nhất bị đánh phá, hạn cuối cũng bị đánh vỡ, mà Tô Mục hai người không có chút nào ngoài ý muốn không có bị chọn chúng. Nương, liệt quang đại đan sư triệt để phá phòng, chửi anh lên, đạp mã, vì cái gì không chọn lão tử? Đi người mụ cổ thần chi địa, ta muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú. Dựa vào cái gì không chọn ta? Mù người mắt chó, vì cái gì không chọn lão tử? Chửi ình lên không chỉ là hắn, không có bị chọn chúng người tất cả đều đang mắng mẹ. Mắng vô cùng tàn nhẫn nhất còn không phải tuổi trẻ con cháu, mà chính là những cái kia liều mình đánh cược một lần theo nghịch thời không linh vực đi ra thế hệ. Trước cường giả, người trẻ tuổi còn tốt, lần này vào không được, nếu không các loại 500 năm. Cũng có là thời gian đi tìm hắn kỳ ngộ, nhưng bọn hắn khác biệt, bọn họ đều nửa thân thể vào đất, đi ra một chuyến đều là hao phí to lớn đại giới. Tâm thái há có thể không nổ, khỏi phải quản bọn họ sống bao lâu, cái kia phá phòng như cũ phá phòng, đạp mã, lãng phí lão tử thời gian, lãng phí lão tử tâm tình, đi, đi mẹ hắn cổ thần chi địa. Một đám người hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, lại ở lại đây sẽ chỉ gia tăng lửa giận, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy xúi quẩy. Không có trước tiên rời đi người đến tiếp sau cũng đều lần lượt rời đi. Vào không được, cũng không nhìn thấy bên trong tình huống, ở lại chỗ này nữa không có chút điểm ý nghĩa, chúng ta cũng đi thôi. Liệt quang đại đan sư thở dài một hơi. Nhìn đến tất cả chú ý cẩn thận đều uổng phí, càng là lãng phí tâm tình, không có cái này phúc khí thì nhanh đi về tu luyện đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục nhìn chằm chằm giữa hồng quang còn không có tiêu tán vận mệnh luân bàn. Ánh mắt híp lại, không cho hắn đi vào, nếu như hắn không phải muốn đi vào đâu. Liệt quang đại đan sư, ngươi nói, có hay không hắn biện pháp để cho chúng ta đi vào? Chương 2024, Thiên Đạo Luật Động. Hắn biện pháp. Liệt quang đại đan sư thần sắc cứng đờ, người trẻ tuổi là thật dám nghĩ, đây chính là đan thần vẫn lạc chi địa, có thể có cái gì hắn biện pháp, nói còn chưa dứt lời, hắn thì hai mắt chừng một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Mục, chẳng lẽ, người muốn xé rách không gian, thiên tôn có xé rách không gian năng lực, cái kia Tô Mục nói hắn biện pháp thì khẳng định là cái này. Tô Mục khẽ lắc đầu, liệt quang đại đan sư vừa dâng lên vẻ mong đợi liền bị dội tắt. Không được, không có xác thực tọa độ, xé rách chưa hẳn có thể đi vào cổ thần chi địa. Liệt quang đại đan sư thất kinh, liền xé rách không gian cũng có thể làm đến, còn có thể phiền toái như vậy. Huống hồ, năng lực này cũng không phải muốn dùng thì dùng, dùng thần quân lực lượng xé mở không gian, so dùng lục nhị thương tổn còn lớn, muốn là xé rách đến khác một vùng không gian, vậy liền lỗ lớn, vậy ngươi nói hắn biện pháp, nói nửa ngày, hẳn là theo hắn vô nghĩa đi. Thay ta hộ pháp, Tô Mục bàn ngồi xuống, liệt quang đại đan sư sững sờ gật đầu, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì. Một lát sau, hắn chỉ nghe thấy Tô Mục trong miệng nói lẩm bẩm. Cẩn thận nghe xong, phát hiện hoàn toàn nghe không hiểu, Đọc cái gì lung ta lung tung? Khẩu quyết không giống khẩu quyết, khẩu âm càng là nghe không hiểu. Tô Mục đọc thanh âm càng lúc càng lớn, từng vòng âm ba hướng về chung quanh khuếch tán. Liệt Quang đại đan sư cúi đầu nhìn lấy âm ba theo thân thể xuyên qua, không có cảm giác chút nào. Cái này khiến hắn nghi hoặc càng nhiều, thẳng đến cảm giác không gian bên trong nhiều một tia kỳ quái biến hóa. Quay đầu nhìn về phía chung quanh, nhìn chằm chằm một phương, loáng thoáng nhìn đến có một sợi sợi tơ đang tung bay. Đây là, Liệt Quang đại đan sư chau mày, cái kia một sợi giống như vật không giống vật, giống như lực lượng lại không giống lực lượng đồ vật, đến cùng là cái gì? Tựa như là thiên đạo luật động, ngọa tào, thật đúng là, hắn còn không có phát hiện, ở một bên còn không hề rời đi người phát hiện cái kia một tia phiêu động sợi tơ là vật gì. Cùng nhau kinh hô lên, thiên đạo luật động, Liệt Quang đại đan sư nghe tiếng sững sờ, liên quan tới thiên đạo luật động tri thức rất nhanh liền trong đầu hiện lên. Trong mắt nhất thời thì hiện lên hoảng sợ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, hắn gây nên thiên đạo luật động, khẩu quyết mật lệnh vốn là dựa vào dẫn động pháp tắc. Thuận theo pháp tắc được đến năng lượng thật lớn, nhưng đây chẳng qua là dẫn động vùng thế giới này pháp tắc. Muốn dẫn động thiên đạo, được đến thiên đạo lực lượng, tối thiểu muốn pháp thiên tượng địa cảnh trở lên tu vi mới được. Không chỉ là tu vi, còn muốn cường đại thiên đạo mật lệnh mới được, nếu không không cách nào câu thông thiên đạo, càng đừng đề cập dẫn động, chẳng lẽ hắn vừa mới đọc cũng là thiên đạo mật lệnh. Xoẹt xoẹt, Liệt Quang đại đan sư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy mây đen tụ lại, lôi điện lấp lóe, lôi kiếp, liền lôi kiếp đều dẫn ra. Liệt Quang đại đan sư đầy mắt nghi hoặc, dẫn động đại đạo luật động hắn còn có thể lý giải, nhưng còn có thể đem lôi kiếp dẫn tới, việc này có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Nên tới vẫn là sẽ đến a. Tô Mục thở dài, dừng lại đọc khẩu quyết, đứng người lên nhìn lên bầu trời vừa mới tụ lại mây đen chậm rãi tiêu tán. Làm sao không đọc? Liệt Quang đại đan sư nghi hoặc nhìn lấy hắn, không hiểu tại sao muốn đột nhiên dừng lại, còn có cái này lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Sự tình có hơi phiền toái, lại muốn chờ mấy ngày, chỉ cần có thể đi vào, lại chờ mấy ngày cũng không sao, nhưng ngươi bây giờ muốn làm gì? Tô Mục chuyển tay lấy ra một đống khắc trận tài liệu, lấy tay khắc họa trận pháp, vừa mới xuất hiện lôi kiếp không phải thiên đạo mật lệnh dẫn ra, nhưng cũng có quan hệ, lần trước đánh nát lôi kiếp, hắn coi là lôi kiếp sẽ không lại đến, không nghĩ tới lần này dẫn động thiên đạo lực lượng, thuận tiện liền đem lôi kiếp dẫn ra ngoài, cái kia đến chung quy vẫn là muốn đến, hiện tại không đối mặt, về sau vẫn là tránh cho không, nếu như chờ chín kiếp thiên phạt cảnh lại đến, vậy liền lại phải vận dụng thần quân lực lượng bổ ra lôi kiếp. Nhưng làm như vậy đối với cảnh giới tăng lên thế nhưng là to lớn trở ngại. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại, duy nhất một lần vượt qua. Khắc trận, Liệt Quang đại đan sư nhìn lấy Tô Mục khắc họa trận văn, không khỏi gật đầu, khắc họa vẫn rất ra dáng. Hắn đang làm gì? Khắc trận, cái này thời điểm hắn khắc cái gì trận? Hắn không phải đã dẫn động tiên đạo luật động sao? Tiếp tục, a, có lẽ liền có thể một lần nữa mở ra cổ thần chi địa. Không hề rời đi người vây tới, đều là sắc mặt nhìn không tốt nhìn lấy Tô Mục, lời nói ở giữa tràn đầy khó chịu. Bọn họ cũng không ngu ngốc, nhìn ra được Tô Mục dẫn động thiên đạo luật động là vì một lần nữa mở ra cổ thần chi địa. Mắt thấy có hy vọng, lại ở chỗ này không làm việc đàng hoàng, tự nhiên gây nên bọn họ bất mãn, liên quan các ngươi đánh giắm. Liệt Quang đại đan sư không rõ nghiệp hỏa trong nháy mắt liền bị câu lên tới. Tô Mục muốn làm gì liên quan quái gì đến các ngươi? Cổ thần chi địa không có chọn lựa đến các ngươi vận khí không tốt. Bọn họ thiếu các ngươi. Thái độ gì? Liệt Quang đại đan sư khó chịu càng thêm gây nên bọn họ khó chịu. Không biết bọn họ không có thể đi vào đi kìm nén nhiều ít lửa sao? Mau để cho hắn dừng lại, để hắn dừng lại, lập tức để hắn mở ra cổ thần chi địa. Nhìn lấy lẽ thẳng khí hùng mọi người, Liệt Quang đại đan sư lửa giận càng sâu, thật làm bọn hắn là thiếu các ngươi, người nào nói cho các ngươi chúng ta có thể mở ra cổ thần chi địa? Chúng ta không biết, đi nhanh lên, chớ chỉ hoãn chúng ta làm chính sự. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận Tô Mục có biện pháp mở ra cổ thần chi địa. Muốn là thừa nhận, những thứ này người sẽ chỉ dây dưa không nghỉ, thậm chí còn có thể mang đến càng lớn phiền phức. Người chung quanh đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Quang đại đan sư, làm bọn hắn sẽ tin. Bọn họ lại không phải người ngu, cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Ở chỗ này dùng miệng quyết mật lệnh gây nên thiên đạo luật động, không phải vì mở ra cổ thần chi địa, ai sẽ tin? Lão phu theo nghịch thời không linh vực đi ra, thì vì tiến vào cổ thần chi địa liều một phen, các ngươi như là đoạn ta con đường sau này, cũng đừng trách lão phu tàn nhẫn vô tình. Bổn tọa 10.000 dặm xa xôi chạy tới, dám để cho bổn tọa không công mà lui, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vì tiến vào cổ thần chi địa, đám người này hiển nhiên đã là điên, không từ thủ đoạn, vì bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng để bọn hắn càng thêm điên cuồng. Đây ý là muốn động thủ với hắn. Liệt Quang đại đan sư đè ép lửa giận, chuyển tay lấy ra đan bào khoác lên người, thập phẩm đại đan sư. Nhìn đến đan bào một khắc, người chung quanh nhất thời thì minh bạch Liệt Quang đại đan sư thân phận. Thập phẩm đại đan sư, ở trên trời cương địa vị đã rất cao, chỉ so với siêu nhiên đan sư kém một đoạn mà thôi. Vô luận tới chỗ nào, cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh đều sẽ cho một chút chút tình mọn. rốt cuộc coi như bây giờ không phải là siêu nhiên đan sư, đó cũng là có hy vọng thành tựu siêu nhiên đan sư, sẽ không dễ dàng đắc tội. Bất quá liền xem như dạng này, ánh mắt mọi người vẫn như cũ hung ác, muốn là thả vào ngày thường bên trong, bọn họ còn hội cho chút mặt mũi, nhưng bây giờ, liền xem như Thiên Vương lão tử đến bọn họ cũng sẽ không nể tình. Cho dù là siêu nhiên đan sư đến, dám chặn bọn họ đường, như cũ giết, để hắn dừng tay, mau để cho hắn dừng tay. Thấy mọi người vẫn như cũ ngoan lệ quát lạnh, Liệt Quang đại đan sư sầm mặt lại, đây là một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn nhưng là thập phẩm đại đan sư. Chậm, mọi người ở đây muốn cho Liệt Quang đại đan sư một chút nhan sắc nhìn một cái thời điểm. Một cái pháp thiên tượng địa cảnh cường giả đột nhiên ngăn lại. Liệt Quang đại đan sư nhìn về phía hắn, rốt cuộc minh bạch luyện đan sư không dễ chọc phải không? Chương 2025, quá trẻ tuổi. Hắn là trận pháp đại sư, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh chăm chú nhìn lấy Tô Mục. Hỏi tham, chính ngươi không biết nhìn. Hắn tại khắc họa trận pháp đương nhiên là, Liệt Quang đại đan sư đắc ý nói, nói đến một nửa mới phát hiện đối phương không phải tại cố kỵ hắn thập phẩm đại đan sư thân phận, mà chính là cố kỵ Tô Mục trận pháp thuật, tựa như là hắn tự mình đa tình, mà trọng yếu nhất còn không phải điểm ấy. Hắn giống như nghe đến trận pháp đại sư bốn chữ, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn lấy hắn vẽ ra bộ phận trận văn, đã có thể nhìn lén ra manh mối, luyện đan sư cùng trận pháp sư không giống như là luyện khí sư, không có quá nhiều tương thông địa phương, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy không phải sống uổng phí. Rất nhanh liền nhìn ra Tô Mục cũng là tại khắc họa đại trận pháp. Hắn vậy mà, vẫn là trận pháp đại sư. Liệt Quang đại đan sư lần đầu bị chấn động đến cổ họng căng lên. Dù là biết được Tô Mục chiến thắng Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư, biết được Tô Mục thành tựu Ngụy Thánh đan đều không có giờ phút này chấn kinh. Tại năm thứ 5 đại học phẩm luyện đan sư đồng thời còn là đại trận sư. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết có nhiều dọa người. Đồng thời Tô Mục vẫn là thành tựu Ngụy Thánh đan Thiên Kiêu. Còn lấy linh hồn chiến thắng thần hồn cường nhân, nguyên lai hắn những năm này đem thời gian đều hao phí tại trận pháp luyện đan phía trên. Hắn giật mình minh bạch, Tô Mục cao cốt linh thấp tu vi là chuyện gì xảy ra? Hai hạng đều muốn hao phí đại lượng tinh lực sự tình đồng thời tiến hành, cũng đều đạt tới tương đối cao độ cao, cốt linh không cao mới là lạ. Hắn là mấy phẩm đại trận sư? Mấy phẩm đại trận sư? Hắn làm sao biết? Liệt Quang đại đan sư cổ họng vẫn như cũ căng lên, một chữ đều nói không nên lời, tối thiểu là năm thứ 4 đại học phẩm trận pháp sư đi. Cái gì? Nghe lấy cái kia pháp thiên tượng địa cảnh phỏng đoán, Liệt Quang đại đan sư hoảng sợ quay đầu nhìn về phía hắn. Đại tam phẩm trận pháp đại sư có thể sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận, cũng đã là thiên cương quân chủ lực, Tô Mục trận pháp thuật có thể có cao như vậy? Gặp hắn mặt mũi tràn đầy rung động bộ dáng, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh nhíu mày, người không biết hắn trận pháp thuật mạnh bao nhiêu? Đồng hành người, liền cái này cũng không biết. Không, không biết cụ thể, Liệt Quang đại đan sư tranh thủ thời gian che giấu nói. Hắn phía trên nào biết được đi? Hắn đều so với các ngươi muộn biết được Tô Mục là trận pháp đại sư. Nếu không phải là các ngươi nhắc nhở, hắn đều không có nghĩ tới phương diện này. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh không có thể hiểu được liếc hắn một cái. Hỏi thăm, hắn bao lớn tuổi tác? Hơn 200 tuổi đi, hơn 200 tuổi, còn trẻ như vậy, mọi người chung quanh kinh hô, nhìn lấy Tô Mục đều sắc mặt thay đổi, thậm chí ngay cả nhìn hắn ánh mắt đều biến. Trận pháp thuật so luyện đan thuật càng khó, luyện đan lại khó cũng nhiều lắm thì mấy ngàn loại dược tài lẫn nhau dung hợp. Nhưng trận pháp cất bước cũng là mấy ngàn cái trận văn dung hợp liên hệ, hơi chút nhiều một chút cũng là mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn cái trận văn. Luyện đan tại tinh luyện dược tài thời điểm thất bại có thể làm lại, cho dù là tại dung hợp dược dịch thời điểm xảy ra vấn đề cũng nhiều lắm thì lãng phí một bộ phận. Nhưng khác từng trận pháp muốn là cái kia xảy ra vấn đề, cái kia nhẹ thì vận hành không, tra tìm vấn đề tra được hôn thiên hắc địa, nặng thì cũng là toàn bộ đại trận báo hỏng. Đây cũng chính là trận pháp sư khó thành thì nguyên nhân, độ khó khăn so luyện đan sư cao không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên hơn 200 tuổi, tại trận pháp đại sư bên trong, tuyệt đối không gọi được là tuổi cao, quả thực chính là thiên tài, kỳ tài, tốt, tốt giống như là tuổi trẻ a. Nghe lấy mọi người kinh hô, Liệt Quang đại đan sư nhịn không được đáp lời nói, muốn là lại thêm năm thứ 5 đại học phẩm luyện đan thuật thành tựu. Vậy liền lộ ra Tô Mục càng thêm tuổi trẻ, tiểu tử này, quá nghịch thiên a. Lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục lúc, hắn gương mặt đều đã co quắp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Mục năng lực thiên phú sẽ như thế nghịch thiên. Việc này hắn nhất định phải lên báo cho tông môn, vì Tô Mục tranh thủ một cái thánh tử chi vị. Hắn tại khắc họa trận pháp gì? Nghe đến pháp thiên tượng địa cảnh hỏi thăm, Liệt Quang đại đan sư không có trả lời, luôn hỏi hắn phía trên nào biết được đi? Gặp hắn không trả lời, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lạ thường không tiếp tục làm khó dễ. Một cái năm thứ 4 đại học phẩm trận pháp sư, so thập phẩm đại đan sư phân lượng nhẹ không đi nơi nào. Trọng yếu nhất là tiền đồ, mới hơn 200 tuổi, về sau thành tựu tối thiểu lại là đại lục phẩm thậm chí là đại bát phẩm trận pháp sư. Trọng yếu nhất là bọn họ lại nhìn đến tiến vào cổ thần chi địa hy vọng. Ai nói Tiêu Mục hiện tại khắc họa trận pháp không phải vì tiến vào cổ thần chi địa? Gặp nôn nóng mọi người dần dần an tĩnh lại, Liệt quang đại đan sư trên mặt lóe qua một vệt cổ quái, sau cùng hóa thành cười khổ. Nguyên lai đột nhiên cùng bình, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Tô Mục. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Mục đến tột cùng là khắc họa trận pháp gì. Trọn vẹn hoa 5 ngày, Tô Mục mới đem trận pháp khắc họa tốt. Tô đệ tử, Liệt quang đại đan sư gấp vội mở miệng hỏi thăm, nhưng không đợi hắn nói xong, Tô Mục thì ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, chờ đợi đã lâu mọi người nghe lấy cái kia nghe không hiểu khẩu quyết. Ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, thiên đạo khẩu quyết mật lệnh nhất niệm, cổ thần chi địa thì có mở ra hy vọng. Xoẹt, xoẹt, theo thiên đạo luật động xuất hiện, lôi kiếp cũng lại lần nữa bị dẫn ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời không lên mây đen, trong mắt lóe lên nghi hoặc, bọn họ đều không nghĩ ra cái này lôi kiếp là cái gì đến. Cũng không thể là bổ về phía vận mệnh luân bàn đi. Ầm ầm, rất nhanh, một đạo tráng kiện lôi đình thì hạ xuống tới. Tô Mục đứng người lên, nhìn lấy lôi đình hạ xuống tới, người điên tiên đế trước đó nói cho hắn biết, có thể khắc họa trận pháp hoặc là thiết trí kết giới đến tránh cho lôi kiếp. Nhưng trước đó chưa từng xuất hiện thì quên việc này, hiện tại khắc họa xuất trận pháp là vì suy yếu lôi kiếp uy lực. Tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ không có gì không tốt, có thể thuận tiện rèn luyện thể phách cùng trùng kích thần đan. Chỉ cần không như lần trước một dạng đạt tới chết lượng là được. Hắn khắc họa cái này trận pháp còn có một cái khác tác dụng, có thể hấp thu lôi kiếp lực lượng, vì hắn thiên đạo khẩu quyết mật lệnh gia tăng uy lực. Một công ba việc, ầm ầm, tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, lôi kiếp rắn rắn chắc chắc đánh vào Tô Mục trên thân. Lập tức thì bốc lên khói đen, hiện ra ánh sáng nhạt trận pháp cũng xách cao một cái độ sáng. Mở ra cổ thần chi địa, còn muốn trải qua lôi kiếp, thiên đạo đều không cho phép. Gặp Tô Mục tiếp nhận hết lôi kiếp về sau, trong miệng vẫn như cũ là nói lẩm bẩm, một màn này xoáy là một chuyện, mang đến tâm linh trùng kích cảm giác cũng là một chuyện khác. Trong lòng mọi người dần dần sinh ra xấu hổ, thua thiệt bọn họ trước đó còn làm khó dễ Tô Mục. Nhưng không nghĩ qua Tô Mục muốn một lần nữa mở ra cổ thần chi địa, còn phải bỏ ra như thế đại giới, nếu là có thể một lần nữa mở ra cổ thần chi địa, ta nhất định giao hắn người bạn này ta giao định, chỉ cần có thể theo cổ thần chi địa đi ra, nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Liệt quang đại đan sư nhìn lấy đại thụ cảm động mọi người. Thần sắc cổ quái, từng cái tại cảm động cái gì? Hắn không biết, Tô Mục tại không biết rõ tình hình bên trong, trời đưa đất đẩy làm sao mà thu hoạch một đợt hào cảm. Xoẹt, lại một đạo lôi kiếp bổ xuống, không ra Tô Mục sở liệu, lần này lôi kiếp hẳn là muốn đem biến mất lần 8 lôi kiếp cho bù lại. Nhưng đi qua trận pháp suy yếu về sau, đối với hắn đã sinh ra không quá lớn uy hiếp, ngược lại có thể cho hắn trận pháp bổ sung năng lượng càng nhiều. Hẳn là cũng có lần trước công lao, lần trước trực tiếp bổ ra lôi kiếp, hẳn là cũng có tác dụng, để thiên đạo cũng không dám theo hắn liều chết. Chương 2026, cứng rắn khác. Xoẹt xoẹt, rầm rập, mấy đạo lôi kiếp rơi xuống, Tô Mục đã bị bổ đến toàn thân cháy đen, nhưng đối với thể phách tăng cường không có bao nhiêu tác dụng. Đối thần đan trùng kích càng là có chút ít còn hơn không. Dù sao cũng là đi qua trận pháp suy yếu, lại thêm đã tại 7 tầng mạ vàng trong tòa tháp tu luyện lâu như vậy. Điểm ấy uy lực, có thể nói không có áp lực chút nào, lôi kiếp tốt đẹp nhất chỗ vẫn là tràn đầy trận pháp. Hiện tại trận pháp bên trong đã giống như ban ngày, trận văn phía trên quang mang lóa mắt, rắc rồi, Tô Mục trong miệng vẫn như cũ là nói lẩm bẩm, ngừng vận chuyển bảng trắng vận mệnh luân bàn, dần dần bắt đầu chuyển lên, nghe đến thanh âm mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vận mệnh luân bàn. Trên mặt nhất thời nở rộ ý mừng, vận mệnh luân bàn một lần nữa chuyển lên, cái này đại biểu cho cổ thần chi địa mở ra có hy vọng. Vận mệnh luân bàn bên ngoài 2 tầng xoay tròn đếm vòng về sau, ánh sáng màu đỏ lại lần nữa hiện lên, chỉ là tốc độ muốn so trước đó chậm nhiều, nhưng chậm nữa cũng tốt hơn không có hy vọng, trong mắt mọi người chờ mong quang mang càng ngày càng nhiều. Trong lòng âm thầm vui mừng không có trước tiên rời đi. Cái gì thời điểm ngưng tụ cổ văn? Chờ nửa ngày, mọi người gặp cổ văn không có một chút xíu ngưng tụ dấu hiệu, không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại ai cũng biết cổ văn mới là tiến vào cổ thần chi địa trọng điểm. Cổ văn không một lần nữa ngưng tụ, thì không có cách nào tiến vào cổ thần chi địa. Mắt thấy ánh sáng màu đỏ nồng đậm đến thành huyết quang, Tô Mục biết xuất thủ thời điểm đến, hai tay khép lại, ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng về vận mệnh luân bàn cách không khắc họa. Ông, lóa mắt trận pháp nổ bắn ra một đạo quang mang, đánh vào vận mệnh luân bàn phía trên, theo Tô Mục thủ thế mà động, tại vận mệnh luân bàn phía trên cứ thế mà khắc họa ra từng đạo cổ văn. Mọi người thấy không khỏi kinh hô. Nguyên lai là lấy loại phương thức này một lần nữa mở ra cổ thần chi địa. Quá mạnh, thế mà còn có thể cứ thế mà khắc vẽ lên, ta liền biết, hắn khắc họa cái này trận pháp chính là vì mở ra cổ thần chi địa. Nói lời này người đơn thuần là nói vuốt đuôi, lúc trước bọn họ có thể tất cả đều là tại phản đối. Nhưng cái này đã không trọng yếu, chỉ cần có thể mở ra cổ thần chi địa là được. Hy vọng hắn khắc nhớ lầm cổ văn a, có thể tuyệt đối đừng nhớ lầm, nhìn lấy cổ văn từng cái tại vận mệnh luân bàn bên trên khắc vẽ ra đến. Trong lòng mọi người biến đến khẩn trương. Yên lặng cầu nguyện, cổ văn một khi khắc sai, liền có thể là thất bại trong gang tấc. Tô Mục hết sức chăm chú khắc họa cổ văn, hắn đã sớm đem cổ văn toàn bộ nhớ kỹ, tuyệt sẽ không nhớ lầm, tăng thêm trận pháp để hắn khắc họa càng thêm nhẹ nhõm, phạm sai lầm tỷ lệ thì càng thấp. Chi chi chi, tại trận pháp trợ giúp phía dưới khắc họa cổ văn cũng là làm ít công to. Không đến một ngày, vận mệnh luân bàn thượng cổ văn thì không sai biệt lắm toàn bộ khắc họa đi ra. Lập tức liền muốn khắc xong, chúng ta lập tức liền có thể tiến vào cổ thần chi địa. Mọi người càng xem càng hưng phấn, thì thừa cái cuối cùng cổ văn, liền có thể tiến vào cổ thần chi địa. Có thể tại lúc này, Tô Mục lại dừng lại, để trên mặt bọn họ hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết. Làm sao ngừng, chỗ nào ra vấn đề? Mọi người cuống quýt nhìn về phía Tô Mục, còn kém tới cửa một chân, nơi nào có vấn đề, có thể cùng bọn hắn nói, bọn họ nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp đỡ. Là có chút vấn đề, có vấn đề gì ngươi mau nói a? Tất cả mọi người gấp đến độ giơ chân, Tô Mục lại không hoảng hốt không chậm nói, cổ thần chi địa một lần nữa mở ra, nhưng chỉ có thể đi vào một phần nhỏ người. Nghe nói như thế, mọi người lập tức nhìn về phía chung quanh, tính toán ra bọn họ có hơn 2.000 người, càng kịch liệt hơn, bọn họ vốn cho là Tô Mục có thể khống chế vận mệnh luân bàn. Để bọn hắn toàn bộ đều đi vào, rốt cuộc trước đó nhân số hạn mức cao nhất đều đột phá mấy lần. Để hơn 2.000 người tất cả đều đi vào cũng không phải là cái gì quá phận ý nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra là bọn họ nghĩ quá tốt, có thể vào bao nhiêu người? Tô Mục không có mở miệng, mà chính là dựng thẳng lên một ngón tay, 1.000 người, tất cả mọi người vẫn là đầy ắp hy vọng. Tiếp cận 5 thành xác suất bọn họ còn có thể tiếp nhận. Tô Mục lắc đầu, mọi người sắc mặt lộp bộp biến đổi, 100 người, thoáng một cái tỷ lệ liền thiếu đi đến nửa thành cũng chưa tới. Tô Mục như cũ lắc đầu, chúng người thần sắc tất cả đều biến đến hỏng bét, 10 người, Tô Mục gật đầu, mọi người kém chút sụp đổ, phí khí lực lớn như vậy mở ra cổ thần chi địa. Như thế nào mới có thể đi vào như thế chút người? Cái này không đúng, vận mệnh luân bàn chọn lựa người ít hơn nữa, cũng có hơn 300 người a. Hơn 300 người cũng là thấp nhất hạn cuối, làm sao đến ngươi nơi này, cũng chỉ có thể có 10 người. Tô Mục không có giải thích, không quản các ngươi có thể hay không tiếp nhận, cũng chỉ có 10 người đi vào, hơn nữa còn bao quát hắn cùng Liệt Quang Đại Đan Sư. Nói cách khác các ngươi hơn 2.000 người, chỉ có thể đi vào 8 người. Mọi người lòng tràn đầy xoắn xuýt, ánh mắt phức tạp, chờ lâu như vậy, vẫn là đợi uổng công. Ít như vậy danh ngạch, bọn họ đều không tin mình vận khí hội tốt như vậy có thể được tuyển chọn. Trước đó nhiều nhất thời điểm thả ra hơn 10.000 danh ngạch đều không được tuyển chọn. Bây giờ có thể có vận khí tốt như vậy. Tiểu Hữu, cái này 10 cái danh ngạch, có phải hay không là ngươi có thể tuyển định? Một cái pháp thiên tượng địa cảnh hỏi hướng Tô Mục, mọi người nghe vậy giật mình, đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, muốn là như vậy, cái kia hy vọng liền lần nữa lại biến lớn. Vận khí thứ này, bọn họ không cách nào trưởng khống, nhưng liều thực lực nội tình lời nói, bọn họ vẫn có chút lực lượng. Tô Mục gật đầu, thì 10 cái danh ngạch, hắn nhất định có thể khống chế. Thân thủ mở ra cổ thần chi địa, muốn là còn so vận khí lời nói, chẳng phải là toi công bận rộn, có thể khống chế liền tốt. Mọi người lập tức thì hưng phấn lên, người nào đối cái này danh ngạch đều có lòng tin. Huynh đài, tại hạ là Nam Cung tộc nhân, cho ta một cái cơ hội, ngày sau tất có thâm tạ. Tiểu Hữu, lão phu chính là Thiên La Tông thái thượng trưởng lão, để lão phu đi vào, chỗ tốt ngươi tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Tiểu huynh đệ, ta hiện tại thì cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, ngươi đem danh ngạch cho ta một cái. Tiểu huynh đệ, các ngươi đi vào cũng chưa chắc có thể tìm được cơ duyên gì. Lão phu hiện tại thì cho các ngươi một trận tạo hóa, đem hai ngươi danh ngạch nhường cho ta hai sư đồ. Mọi người tranh nhau chen lấn hứa hẹn, thậm chí quá phận người yêu cầu Tô Mục đem chính mình danh ngạch đều cho nhường lại. Liệt Quang Đại Đan Sư nghe đến cười lạnh, bị tức cười, tất cả đều tại chạy không lời nói, coi như một chút thực tế đều không lấy ra, lớn nhất không biết xấu hổ là liền để bọn hắn đem danh ngạch nhường lại loại lời này đều nói được. An tĩnh, Tô Mục chậm rãi mở miệng, mọi người dần dần an tĩnh lại. Quyền chủ đạo trong tay hắn, hiện tại thì liền pháp thiên tượng địa cảnh đều muốn nghe hắn. Danh ngạch là có hạn, hai ta danh ngạch cũng không có khả năng thả ra, cũng không cần làm vô vị vọng tưởng. Lời này để những cái kia yêu cầu quá phận sắc mặt người khó coi, nhưng không có phát tác, rốt cuộc có thể hay không đi vào còn phải xem Tô Mục sắc mặt. Đã mọi người muốn đi vào cổ thần chi địa, vậy liền công bình cạnh tranh đi. Làm sao cái cạnh tranh pháp, ăn không nanh trắng làm không cái gì dùng, muốn đi vào, cái kia liền lấy ra điểm thực tế đi ra. Tô Mục quét mắt mọi người, thực hắn có thể thả ra càng nhiều tên hơn ngạch, nhưng hắn chính là muốn đem danh ngạch áp xúc đến 10 cái. Vật hiếm thì quý, không tiến vào cổ thần chi địa trước đó, hắn liền muốn kiếm bộn. Chương 2027, chúc người thọ nguyên tăng vọt. Như thế trắng trợn hướng bọn họ yêu cầu chỗ tốt, tại chỗ mọi người đều là nhân tinh, liếc một chút thì minh bạch Tô Mục mục đích, trong lòng lập tức thì khó chịu, cái này cùng bắt chẹt bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ cái nào không phải nhân trung long phượng, cái nào không phải quyền cao chức trọng, đến phiên bị không biết tên hậu bối đến xảo trá bắt chẹt. Tiểu Hữu, ngươi hẳn là có thể đầy đủ làm đến không ngừng 10 cái danh ngạch đi. Một cái pháp thiên tượng địa cảnh âm trầm mở miệng, lập tức thì gây nên không ít người tán đồng. bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Tô Mục là tại chế tạo cung không đủ cầu giả tưởng, từ đó kiếm chắc bạo lợi, như là không có thành tâm, vậy thì mời liền. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhìn ra thì sao, không lấy chút chỗ tốt muốn đi vào, nào có loại chuyện tốt này. Mọi người sắc mặt trầm xuống, đây là tại uy hiếp bọn họ sao? Tiểu Hữu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhiều thả điểm danh ngạch, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, làm người bằng hữu, dù sao cũng so làm địch nhân mạnh đi. Bọn họ nhiều người như vậy, các ngươi mới 2 người, từ đâu tới lá gan dám xảo trá bọn